sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 42 thành chủ khuôn mặt cũng cùng nhau đánh. Đại hoạt toàn thắng Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham thành chủ hai người hai mặt bộ dạng dòm ngó. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình thành chủ đại nhân tự nhiên cũng phải cần tới. Bởi vì cái này quán đánh bạc hắn cũng theo chung lấy tiền. Thế nhưng lấy thân phận của hắn là tuyệt đối không tốt công khai lộ diện. Trương Tấn nhìn Trầm Lãng tấm kia xinh đẹp mặt mũi, đầu óc nhớ lại đem Trầm Lãng đuổi đi một màn kia. Rõ ràng đang ở mấy thiên chi trước, lại có vẻ xa xưa như vậy. Ngay lúc đó Trầm Lãng rõ ràng là cái não tàn trẻ đần độn a. Làm sao hiện tại biến được như thế gian xảo như ruột bộ dạng rồi hả Liễu thành chủ? Ngươi nói hiện tại như thế hỗn loạn, Trầm Lãng có phải hay không đặc biệt dễ dàng vui quá hóa buồn a? Trương Tấn bỗng nhiên nói. Liễu Vô Nham thành chủ gật đầu một cái nói, đúng vậy a. Hắn cùng phủ bá tước là thiên nhiên địch nhân, như vậy cùng Trầm Lãng tự nhiên cũng là. Trương Tấn nói, hiện tại mấy ngàn người vì vây quanh Trầm Lãng nhặt tiền, phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện, vậy cũng cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ đi. Liễu Vô Nham thành chủ nói, đương nhiên không có. Trương Tấn lại nói, vạn một không cẩn thận, Trầm Lãng chứng bị đạp nổ thành vì thái giám, cũng là bình thường sự tình đi. Liễu Vô Nham thành chủ nói, bình thường. Trước mắt tràng cảnh loạn như vậy, thật muốn phát sinh dẫm đạp sự tình bị thương Trầm Lãng, cũng chỉ có thể trách Trầm Lãng quá kiêu căng. Bá tước đại nhân muốn hỏi tội, cũng không thể tìm ở đây mấy ngàn dân chúng vấn tội đi. Ngươi không phải nhất yêu dân như con sao, hơn nữa ngươi cũng lạ không đến Điền Hoành đám người đầu lên. Hắn đều đã bị ngươi khiến cho thảm như vậy, thổ huyết bất tỉnh. Liễu Vô Nham bỗng nhiên nói, nếu là dẫm đạp sự kiện, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Mấy chục hơn trăm người đều là bình thường, đến lúc đó Trầm Lãng cùng phủ bá tước đều khó khăn từ bên ngoài tội đi. Dĩ nhiên là muốn mượn đao giết người, đem mấy chục trên trăm đầu mạng người quan tỏa tạt vào phủ bá tước trên. Trương Tấn nhìn Liễu thành chủ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ nhân cơ hội lộng Trầm Lãng nhất người, mà vị thành chủ đại nhân lại muốn giết chết hơn 10 đầu mạng người mượn cơ hội lật đổ Huyền Vũ phủ bá tước. Mẹ kiếp, thật không hổ là quan văn, chính là so với chúng ta võ quan độc ai. Nhưng về sau hai cái đại nhân vật gật đầu, quyết định thừa dịp cái này ngàn năm một thủ cơ hội, chế tạo ra một hồi đại sự kiện, đem phủ bá tước lôi xuống nước đại sự kiện. Đạp Trầm Lãng chứng chỉ là thuận tiện. Bá tước đại nhân muôn năm, Trầm gia muôn năm, bên ngoài hơn 1.000 dân chúng vẫn như cũ hoan hô. Mười mấy vũ sĩ ăn mặc dân chúng bình thường quần áo theo bốn phương tám hướng lẫn vào đoàn người bên trong. Bọn họ theo bốn phương tám hướng hướng trong đám người Trầm Lãng chen qua tới. Trước một hồi đoạt kim tệ làm lý do tạo thành rối loạn, nhưng sau trước tiên đẩy ra Trầm Lãng bên người bốn cái vũ sĩ, đem Trầm Lãng giẫm đổ trên mặt đất. Một cước bảo hắn chứng nhất về sau, gây nên đại rối loạn, đại dẫm đạp, gây thành một hồi tai họa lớn, chí ít chết mấy chục người, đồng thời đem tất cả tội tắc thì thua bởi phủ bá tước lên. Kế hoạch thật là ác độc, thế nhưng Trầm Lãng trước tiên cảm thấy nhân vật nguy hiểm. Hỗn loạn đoàn người, dễ dàng nhất gây nên dẫm đạp, gây thành đại họa. Hơn nữa trong đám người có mười mấy người lạ đang theo hắn chen đến. Bởi vì có trí não, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ rất nhiều người mặt mũi. Ánh mắt nhìn về Phú Quý Phường. Nay thiên sự tình huyên như thế lớn, Điền Hoành sau lưng dựa vào sơn không có xuất hiện, không bình thường à? Mười mấy người này rất hiển nhiên không phải Điền Hoành người. Bọn họ là muốn chế tạo lớn hơn náo động cùng tai nạn. An tĩnh, mọi người đừng nhúc nhích. Trầm Lãng một tiếng hô to. Này thì kim tệ đã phát xong, mà hắn lực hiệu triệu đang đứng ở cao nhất thời khắc. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, ở đây hơn 1.000 dân chúng toàn bộ an tĩnh lại, đứng tại chỗ nhìn Trầm Lãng. Cho nên giả mạo dân chúng cái kia mười mấy vũ sĩ, liền có vẻ nhất là bên ngoài đột ngột. Bởi vì hắn nhóm còn chui vào bên trong. Ngươi Trầm Lãng lúc này muốn ngăn cản Điền Hoành đã thổ huyết té bất tỉnh, hiện tại chỉ có ngươi một đại nhân vật ở. Một khi xuất hiện đại dẫm đạp, đại quy mô tử vong sự kiện, phải chịu trách nhiệm cũng chỉ có ngươi Trầm Lãng còn có Phủ Bá Tước. Trầm Lãng móc ra Điền Hoành tấm kia biên lai mượn đồ, phía trên có chừng 17.000 kim tệ. Cứ việc mãi mãi cũng xin không trở về món nợ này, nhưng 17.000 kim tệ vẫn là một cái phi thường rung động chữ số. Đây là Điền Hoành thiếu ta 17.000 kim tệ. Trầm Lãng lớn tiếng nói, ta đồng dạng một cái tiền đồng cũng sẽ không lấy. Điền Hoành tiền là từ đâu tới, Phú Quý Phường tiền là từ đâu tới, vậy cũng là Huyền Vũ Thành mồ hôi nước mắt nhân dân. Đều là các ngươi tiền mồ hôi nước mắt. Cho nên cái này hơn 1 vạn kim tệ cũng là thuộc về các ngươi. Trầm Lãng thật cao đem biên lai mượn đồ sơ lên nói. Số tiền này Điền Hoành không phải thiếu ta. Mà là thiếu toàn bộ Huyền Vũ Thành con dân. Ta sẽ đem cái này trương biên lai mượn đồ đưa đến phủ thành chủ. Làm cho thành chủ đại nhân vì Huyền Vũ Thành con dân đòi lại món nợ này, đòi lại tiền ta nửa kim tệ cũng không muốn. Cũng không qua tay. Toàn bộ dùng để cứu tế Huyền Vũ Thành nghèo khó gia đình. Các ngươi phải tin tưởng, Liễu Vô Nham thành chủ nhất định sẽ vì dân làm chủ. Trầm Lãng lớn tiếng nói. Lời này vừa ra, Phú Quý Phường bên trong Liễu Vô Nham thành chủ khuôn mặt sắc nhất biến. Ngọa tào đám lửa này. Dĩ nhiên đốt tới đầu ta lên đây cái kia mười mấy vũ sĩ. Như trước chứa dân chúng dáng vẻ. Hướng Trầm Lãng bên người chen qua tới. Trước giấm đổ Trầm Lãng, lại chế tạo đại quy mô giấm đạp thời gian. Nhưng mà Trầm Lãng bỗng nhiên chạy tới. Đơn giản là thế, nhanh như chớp không kịp bịt tay, vọt thẳng đến Phú Quý Phường, nhưng sau chợt đẩy cửa ra. Liễu Vô Nham thành chủ không nói hai lời, sẽ từ cửa sau tiêu thất. Thành chủ đại nhân, ngài quả nhiên ở nơi này a. Trầm Lãng e sợ cho người khác không biết, tức thì cao giọng hô, nhưng sau tiến lên nhất cái níu lấy tay áo của hắn. Chư vị phụ đồng hương thân, thành chủ đại nhân quả nhiên ở chỗ này a. Hắn còn hiểu triệu vô số dân chúng sang đây xem. Tức thì tiến lên dân chúng chật chội đi lên, quả nhiên gặp được Liễu Vô Nham thành chủ. Cái này vị thành chủ đại nhân chính vẻ mặt kinh ngạc cùng xấu hổ. Nhưng về sau, hắn trực tiếp vọt vào Phú Quý Phường, chợt đẩy cửa ra. Huyền Vũ thành chủ Liễu Vô Nham liền đứng ở bên trong, khuôn mặt kinh ngạc. Mà ngay trong nháy mắt này, phía ngoài mười mấy người trong nháy mắt đình chỉ hành động. Nếu chỉ có Trầm Lãng một cái người đang tràng, cái kia phát sinh đại giấm đạp đại thương vong sự kiện, chính là Trầm Lãng cùng Phủ Bá Tước trách nhiệm. Nhưng nếu thành chủ đại nhân ở đây, cái kia không có ý tứ. Ngươi là Huyền Vũ thành chỉ huy trưởng, khẳng định sẽ là của ngươi trách nhiệm. Trầm Lãng tối đa chỉ là mang vào trách nhiệm. Cho nên độc kế liền trong này dừng. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn đương nhiên muốn tới, bởi vì cái này quán đánh bạc hắn cũng theo chung lấy tiền. Liễu Vô Nham thành chủ không nghĩ tới gian trá Trầm Lãng dĩ nhiên trực tiếp xông tiến đến, làm cho hắn bại lộ ở vạn dân trước đó. Tiếp đó, Trầm Lãng cung kính đem cái này trương biên lai mượn đồ đặt ở thành chủ Liễu Vô Nham trong tay. Không gì sánh được chân thành nói. Thành chủ đại nhân, cái này trương biên lai mượn đồ là Huyền Vũ thành vô số nghèo khó chúng sinh hy vọng. Ngài yêu dân như con, ta liền đưa cái này trọng đảm nhiệm giao phó cho ngài. Nhưng về sau, ở đây vô số ánh mắt của dân chúng nhìn thành chủ Liễu Vô Nham. Cái này 17.000 kim tệ, đều là Huyền Vũ thành mồ hôi nước mắt nhân dân. Quan hệ đến vô số bần cùng gia đình hy vọng. Trầm Lãng nói, ta người nhỏ, lời nhẹ. Tự nhận xin không trở về khoản này kim tệ, nhưng thành chủ đại nhân là nhất thành chủ quan. Như ngài đứng ra vì vô số bần dân đòi nợ, cái kia Điền Hoành nói vậy không dám không trả. Lời này vừa ra, nguyên bản đã yếu ớt tỉnh lại Điền Hoành thật muốn lại một lần nữa bất tỉnh đi. Cái này 17.000 kim tệ biên lai mượn đồ chỉ là theo liền cảm ơn à. Trả tiền lại là không thể trả tiền lại. Trừ phi bá tước đại nhân tới đòi nợ. Nhưng coi như trời sập, bá tước đại nhân cũng không thể nào biết đến đòi khoản này đòi nợ. Cho nên cái này trương biên lai mượn đồ chính là một tờ giấy lộn. Mà bây giờ dĩ nhiên thật muốn trả tiền lại rồi hả? Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham hai người cũng gan run rẩy. Chuyện này Cái này quán đánh bạc mặt ngoài trên là Điền Hoành, thế nhưng đại bộ phận tiền là tiến nhập bọn họ hầu bao a. Tổn thất này đều là của chúng ta tiền a. Cái này vị thành chủ đại nhân đôi mắt co quắp một trận, nhưng sau lộ ra một đạo nụ cười nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi giao phó. Ta đem cái này 17.000 kim tệ quyên cho Huyền Vũ thành nghèo khó dân chúng, đồng thời đem này thì ủy thác chính thức thành chủ đại nhân." Trầm Lãng nói: "Ngài xác định sẽ vì vô số nghèo khó đại chúng đòi lại món nợ này, thành chủ đại nhân có thể làm sao? Chẳng lẽ nói cái này sự tình ta bất kể sao? Đây chính là vạn chúng nhìn chừng chừng a." Trầm Lãng đều đã đem cái này sự tình trên lên tới Huyền Vũ thành vô số bần hàn con dân người cứu mạng tiền lên. Như thành chủ đại nhân không tiếp thu, cái kia ngày mai sẽ có lời đồn đãi truyền tới. Thành chủ đại nhân cùng Điền Hoành quan hệ mật thiết, hắn chính là quán đánh bạc ô dù. Không phải, ngươi thành chủ đại nhân vì sao phải trốn Phú Quý phường bên trong à? Cái thời gian đó, danh tiếng quét sân liền không chỉ là Điền Hoành. Thành chủ đại nhân mang trên mặt tiếu dung, nhưng trong lòng dường như có một vạn con lạc đà đạp lên. Rắn cắn nhất khẩu tận xương ba phần. Trầm Lãng, ngươi chính là một con rắn độc a, thế nhưng bây giờ có vô số người con mắt nhìn chằm chằm. Thành chủ đại nhân chẳng những không thể phát tác, còn muốn lộ ra nụ cười thân thiết. Đương nhiên, Trầm công tử yên tâm. Liễu Vô Nham thành chủ đôn hậu cười nói: "Đa tạ thành chủ đại nhân." Trầm Lãng khom người bái hạ nói: "Giờ đã không còn sớm, ta đây liền cáo từ, thành chủ đại nhân tái kiến." Ở vô số người ánh mắt sùng bái chung, ở mấy chục đạo nghiến răng nghiến lợi thống hận trong ánh mắt, Trầm Lãng leo lên xe ngựa hoa lệ, nghênh ngang mà đi. Hôm nay một trận chiến này thực sự là thắng được niềm vui tràn trề a. Từ hôm nay chi về sau, toàn bộ Huyền Vũ thành đều sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, bá tước đại nhân có chút bất an ở trong đại sảnh đi thong thả, thỉnh thoảng lại hướng bên ngoài nhìn xung quanh. Kim Trung, Trầm Lãng vẫn chưa về sao? Kim Trung nói: "Còn không có, chủ nhân." Bá tước đại nhân lại nói: "Phái đi tìm hiểu tin tức người, cũng không trở về nữa sao?" Kim Trung nói: "Cũng không có, chủ nhân." Bá tước đại nhân nói: "Phái đi âm thầm bảo hộ Trầm Lãng, ứng đối khả năng đột phát nguy cơ người có đủ hay không?" Kim Trung nói: "Đủ, đủ mười mấy người, hẳn là đủ rồi." Bá tước đại nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, nóng nảy trong lòng càng sâu. Nội tâm hắn đã hối hận, tuy là trong miệng không có nói ra. Hắn thật không nên phóng Trầm Lãng ra cửa. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, thẳng đón một người tiến lên đối kháng Điền Hoành. Thua rồi còn không có gì, chỉ sợ thật gặp nhiều thua thiệt. Cái kia Điền Hoành sau lưng còn đứng Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham thành chủ. Chỉ sợ Trầm Lãng không chỉ có hội thất bại thảm hại, đáng sợ nhất là có thể sẽ gây thành đại họa a. Như thế muộn đều chưa có trở về, thật chỉ sợ không chỉ là thua rồi, mà là gây thành đại họa. Sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 43 hiền tế a. Ngươi thật đúng là nổi tiếng. Bá tước đại nhân thật sự có chút hối hận. Hắn vẫn quá quan tâm chính mình bộ mặt, nói ra khỏi miệng nói không muốn nuốt lời, cho nên mới phải phóng Trầm Lãng xuất môn. Thế nhưng người nào vừa muốn nói Trầm Lãng trong một đêm là có thể thuộc hết cả bản gia giáo huấn đâu, hắn cũng chỉ có thể giải trừ Trầm Lãng lệnh cấm túc. Bá tước phu nhân ở một bên an ủi: "Phu quân, thanh niên nhân chịu thiệt không có gì. Dù nói thế nào Điền Hoành cũng không dám thương tổn Lãng Nhi đi, tổng không dám đánh hắn đi." Bá tước đại nhân nói: "Điền Hoành sau lưng là Liễu Vô Nhâm, là Trương Tấn, một cái cáo già, một cái tâm ngoan thủ lạc. Trầm Lãng là một cái mới ra đời không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử. Hắn còn lấy vì đối mặt mình vẻn vẹn chỉ là một cái hắc bang đầu lĩnh. Ta không sợ hắn thiệt thòi lớn, chỉ sợ hắn rơi vào người khác cảm bẫy đưa tới đại họa a." Đương nhiên, bá tước đại nhân còn có một câu nói không có nói ra. Đó chính là Trầm Lãng rơi vào Điền Hoành đám người cảm bẫy về sau, đem phủ bá tước cũng lôi xuống nước. Nhưng lời này hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Trầm Lãng chỉ là một đứa bé, còn không gánh nổi lớn như vậy tội danh. Bá tước phu nhân nói: thanh liên nhân đi ra ngoài sông sáo, mới sẽ biết thế gian hiểm ác đáng sợ. Như vậy phu quân lấy sau quản cũng dễ dàng một chút. Lãng nhi là một cái có chủ ý người, mọi việc muốn chính hắn muốn minh bạch, không thể cứng rắn quản. Bá tước đại nhân hừ lạnh nói, để hắn lần này chịu thiệt thòi lớn, lấy sau cũng học ngoan một ít. Bá tước phu nhân nói, niên kỷ của hắn còn nhỏ, hy vọng điện hoành còn có chút nhãn sắc, có một số việc tình không muốn làm được quá hỏa, không muốn ỷ vào leo lên phủ thái thú quan hệ liền có thể thật chọc giận chúng ta. Ở bá tước đại nhân xem ra, chính là Trầm Lãng một cái người muốn ở Huyền Vũ thành đấu điền hoàng chỉ biết đụng phải đầu rơi máu chảy. Bởi vì hắn phải đối mặt cũng không phải là điền hoàng nhất người, còn có Trương Tấn Từ gia thậm chí Liễu Vô Nhâm. Duy nhất hồi hộp chính là hắn đến tột cùng hội ăn nhiều lớn thua thiệt. Nói vậy Liễu Vô Nhâm vẫn tương đối thông minh, biết nắm giữ đúng mực, sẽ không thật triệt để chọc giận phủ bá tước đem sự tình làm tuyệt. Lần này Trầm Lãng thua rồi trở về gia chi về sau, bá tước đại nhân vừa lúc có thể mượn cơ hội hảo hảo quản giáo, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, chỉ biết là đấu đá lung tung. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh thật nhanh vọt vào, quỳ một gối xuống hạ nói, bái kiến chủ nhân, phu nhân. Hắn là phủ bá tước cao thủ Kim Hối. Bá tước hôm nay đặc biệt phái hắn âm thầm bảo hộ Trầm Lãng. Tổng có mười mấy người nhiều. Kim Hối vì thủ. Bá tước đại nhân nói, như thế nào Trầm Lãng ăn bao nhiêu thua thiệt điền hoành không dám động thủ tổn thương hắn chứ? Cao thủ Kim Hối khuôn mặt sắc có chút cổ quái, nói, chủ nhân, phu nhân, cô gia, đại hoạch toàn thắng hầu như đem điền hoành làm cho phá sản, làm cho hắn ở trước mặt tất cả mọi người cắt đứt điền thập tam hai chân, cắt đứt điền thập tứ hai chân hai tay, hơn nữa còn làm cho điền hoành trước mặt mọi người thổ huyết. Lời này vừa ra, ở đây mấy người toàn sững sờ. Bá tước đại nhân cùng phu nhân nhìn nhau một lúc lâu mới mở miệng nói, chuyện này, điều này sao có thể đúng vậy a? Điều này sao có thể Trầm Lãng chỉ có chính là nhất người a? Phải đối mặt điền hoành cái này đại địa đầu xà, còn có sau lưng hắn vài cổ đại thế lực. Huyền Vũ Thành bây giờ nhưng là địa bàn của bọn họ a. Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham thành chủ không có để ý điền hoàng bá tước đại nhân hỏi. Cao thủ Kim Hối nói, Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham tâm tư ác độc, muốn thừa dịp loạn thương tổn cô ra, đồng thời chế tạo một hồi đại dẫm đạp sự kiện. Nhưng sau sẽ mấy chục trên trăm đầu vô tội sinh mệnh đổ ở cô ra đầu lên, sau đó chụp chúng ta Huyền Vũ phủ bá tước đầu lên. Lời này vừa ra, bá tước đại nhân cùng phu nhân chợt đứng lên. Hai người này đúng là điên cuồng như vậy sao? Phủ bá tước đã rất thu liếm a, hoàn toàn không có nhúng tay quá địa phương chính vụ à? Kết quả như thế nào? Bá tước đại nhân lạnh giọng hỏi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Trầm Lãng chính là một cái người ở rể, ứng đối ra sao đương thời hiểm áp như vậy tràng diện. Kim Hối nói, chúng ta đương thời đã chuẩn bị xuất thủ đem cô ra cứu ra, nhưng không nghĩ tới cô ra trực tiếp lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chẳng những giải trừ nguy cơ, hơn nữa còn trước mặt mọi người âm thành chủ đại nhân, làm cho hắn miễn cưỡng vui cười, cắn răng hướng trong bụng nuốt. Lần này bá tước đại nhân càng thêm không dám tin tưởng, hỏi chuyện gì xảy ra, ngươi tinh tế nói đến. Nhưng về sau Kim Hối đem Trầm Lãng ở sòng bạc đại phát thần uy quá trình nói ra. Cái gì? Bá tước đại nhân nổi giận, nói, hắn dám đi sòng bạc hơn nữa còn thắng rất nhiều tiền, hắn có hay không đem tiền cầm về? Hắn nếu như đem tiền cầm về, ta phủ bá tước mấy trăm năm danh dự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ cần Trầm Lãng đem sòng bạc thắng tiền cầm về, rất nhanh toàn bộ nhà quốc đều sẽ nhấc lên một hồi lời đồn đãi. Huyền Vũ phủ bá tước không được, đã quấn bách khốn cùng thậm chí cần con rể đi sòng bạc thắng tiền. Khi đó, đối với phủ bá tước danh tiếng đả kích là to lớn. Kim Hối lắc đầu nói, không có, cô ra một cái kim tệ cũng không có cầm về, đem tất cả tiền đều phân phát cho Huyền Vũ thành con dân. Mà lại nói hắn hôm nay xuất thủ không vì tiền, Mà là vì Huyền Vũ Thành vô số dân chúng đòi lại một cái công đạo. Điền Hoành sòng bạc làm hại vô số người cửa nát nhà tan. Hắn muốn đem số tiền này lấy của dân, trả lại cho dân. Hắn còn nói bá tước đại nhân yêu dân như con. Hắn chính là chịu đến ngày hôn đúc, không đành lòng nhìn thấy Huyền Vũ Thành con dân bị Điền Hoành hại, cho nên mới phải xuất thủ tương trợ. Hoàn toàn là xuất phát từ lòng hiệp nghĩa. Tại chỗ có vô số người hô to bá tước đại nhân muôn năm, vô số con dân đem cô ra trở thành anh hùng. Ác bá tước đại nhân hết chỗ nói rồi. Tiểu tử ngu ngốc kia lại vẫn nhân cơ hội vì phủ bá tước soát danh dự mà bá tước phu nhân đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Nàng có thể tưởng tượng ra Trầm Lãng đương thời hội là bậc nào tiêu sái xuất chúng. Tốt con rể hảo hài tử sau đó. Kim Hối đem Trầm Lãng giải thích như thế nào ngoại trừ càng đại nguy cơ. Như thế nào âm liễu vô nham thành chủ một chuyện tinh tế nói tới. Kim Hối tiếp tục nói. Cô ra còn buộc Điền Hoành viết một tấm biên lai mượn đồ. Có chừng 17.000 kim tệ. Nhưng sau hắn ở trước mặt tất cả mọi người nhảy vào phú quý phường trung. Đem tấm này biên lai mượn đồ cho thành chủ đại nhân. Thỉnh cầu thành chủ đại nhân thỉnh cầu món nợ này. Đồng thời lấy được tiền toàn bộ giúp đỡ Huyền Vũ Thành nghèo khó nhân ra. Như vậy, chẳng những hủy diệt rồi Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn hai người muốn chế tạo đại rối loạn đại trà đạp âm mưu. Hơn nữa còn trực tiếp đem hỏa thiêu đến rồi thành chủ đầu lên. Điền Hoành tại chỗ hộp máu. Bá tước đại nhân cùng phu nhân có thể tưởng tượng. Đương thời Liễu Vô Nham thành chủ nội tâm hội là bậc nào tức giận. Rồi lại hoàn toàn không thể không biết làm sao. Đủ một lúc lâu, bá tước đại nhân nói, cái này xú tiểu tử thực sự là gian xảo cực kỳ a. Bá tước phu nhân nói, áp nhân còn muốn áp nhân chỉ. Ta cảm thấy Lãng Nhi phẩm tính rất khỏe mạnh. Xem hắn đối với phụ mẫu nhiều hiếu thuận a. Thực sự là không nghĩ tới a, Trầm Lãng đơn thương thất ngựa phóng đi Huyền Vũ Thành đối phó Điền Hoành. Chẳng những không có chịu thiệt không có bại, ngược lại đại hoạch toàn thắng. Điền Hoành đường đường một chỗ hào cường, rõ ràng bị bức phải uy phong quét xác trước mặt mọi người thổ huyết. Liễu Vô Nham thành chủ cũng bị âm nhất cách mà không làm sao được. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Hắn con rể lợi hại như vậy, bá tước đại nhân trong lòng lại là đắc ý. Lại là vui mừng. Lại là tức giận. Hôm nay cuộc diện như vậy, tiểu tử ngu ngốc kia tuy là thắng, thế nhưng quá hiểm. Bá tước đại nhân lòng có dư kinh sợ. Hơn nữa tiểu tử ngu ngốc kia lấy sau chỉ sợ càng thêm cả gan làm loạn. Bá tước đại nhân nói. Không được. Ta muốn mượn cơ hội hảo hảo áp một cái hắn kiêu căng phách lối. Phu nhân ngươi một hồi phải phối hợp ta. Ngàn vạn lần không nên như xe bị tuột xích. Bằng không hỗn tiểu tử này muốn thượng thiên. Bá tước phu nhân cười tủm tỉm nói. Phu quân yên tâm đi. Ta nhất định phối hợp ngươi dạy tiểu tử này. Thiên sắc sắp tối thời điểm, Trầm Lãng trở lại rồi. Hắn hóp lưng lại như mèo tiến nhập phủ bá tước đại môn, nhưng sau cần tốc độ nhanh nhất vọt tới viện tử của mình bên trong. Muôn ngàn lần không thể cùng nhạc phủ đại nhân chạm mặt, nay thiên hắn thắng. Nhưng dù sao đi sòng bạc, dù sao cũng là cả gan làm loạn. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt đi hiểm chiêu. Tuy là đại hoạch toàn thắng, nhưng nhạc phủ đại nhân tính cách quá bảo thủ, không nhìn được nhất đúng là mạo hiểm. Cho nên cái này vị cũ kỹ nhạc phủ nhất định sẽ nghiêm phạt hắn, hội mượn cơ hội áp hắn nhất cái. Trầm Lãng tuyệt đối không thể tiếp xúc cái rủi ro này. Lặng lẽ tránh về tiểu viện của mình, giả bộ bệnh hai ba thiên tránh gió. Nhưng mà Trầm Lãng vừa mới đẩy cửa ra, liền gặp được nhạc phủ đại nhân tấm kia anh tuấn lại nghiêm nghị mặt mũi xuất hiện ở môn sau. Trầm Lãng không nói. Nhạc phủ đại nhân, ngươi đường đường bá tước, dĩ nhiên trốn môn sau ngồi chồm hổm chờ ta như vậy, có mất thân phận của ngài a? A, đổ thần trở lại rồi, bá tước đại nhân lạnh lùng nói, diện vô biểu tình. Nhạc phủ, ngài như thế người chính trực lúc nào cũng học xong kỳ quái nói chuyện. Trầm Lãng trong lòng bụng nhổ nước bọt. Khuôn mặt trên cũng cực kỳ nhu thuận. Hắn không nói hai lời trực tiếp đứng thẳng sống lưng. Nhạc phủ đại nhân, ta sai rồi, bá tước lớn tiếng nói. Trầm Lãng, ngươi thật to gan à. Ngươi nói ngươi có biện pháp thắng Điền Hoành. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao minh biện pháp. Nguyên lai là đi sòng bạc đánh bạc à. Ta Phủ Bá Tước mấy trăm năm lịch sử, còn chưa bao giờ có một cách đệ tử tiến nhập loại này. Bá Tước đại nhân lời nói vẫn chưa nói xong. Trầm Lãng khom lưng nói, Nhạc Phủ đại nhân, ta lấy sau cũng không dám nữa. Ngươi cũng đã biết, ngươi hành động hôm nay. Bá Tước đại nhân chỉ vào Trầm Lãng tay run rẩy. Trầm Lãng đem tiến lên trước, làm cho Bá Tước ngón tay chỉ ở trán của hắn lên. Nhạc Phủ đại nhân, tiểu tế lấy sau cũng không tiếp tục vào sòng bạc. Trầm Lãng chân thành nói, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, ngài ngàn vạn đừng tức giận phá hủy thân thể. Ngươi, ngươi! Bá Tước đại nhân tức giận đến cả người run. Ngươi tên hỗn đản này, nếu biết sai rồi, vì sao phải nhiều lần cắt đứt ta giáo huấn ngươi a? Trong miệng nói dễ nghe, trong bụng đều là ý nghĩ xấu. Nhạc Phủ đại nhân nói rất đúng. Nhạc Phủ đại nhân giáo huấn được có đạo lý. Tiểu tế lấy sau nhất định cần tuân dạy bảo của ngài Trầm Lãng đạo. Đang ở này lúc, Nhạc Mẫu đại nhân đã đi tới. Trấn an Bá Tước đại nhân. Ngọc thủ không ngừng phách ngực của hắn nói. Được rồi. Được rồi. Tức cái gì a, Lãng Nhi còn tuổi trẻ. Có lời gì không thể hào hào nói a, huống hồ hắn điểm xuất phát là tốt. Chỉ bất quá phương thức phương pháp có điểm không đúng mà thôi. Ngươi cũng không cần lại một mạch mắng hắn. Bá Tước không nói, ta đều còn chưa có bắt đầu giáo huấn toàn bộ bị các ngươi ngăn cản trở lại rồi. Ngươi vừa rồi nói như thế nào phải phối hợp ta giáo huấn tiểu tử ngu ngốc kia, miễn cho hắn lấy sau thượng thiên. Nhạc Mẫu nhớ tới vừa rồi đáp ứng rồi sự tình. Liền giả vờ nghiêm túc hướng Trầm Lãng nói. Lãng Nhi. Lấy sau nhưng không cho vào sòng bạc cái loại địa phương kia nữa à. Ngươi muốn lại đi. Vi nương cần phải phạt ngươi. Biết không phải. Nhạc Mẫu đại nhân Trầm Lãng thanh âm ngọt hơn. Nhạc Mẫu nói được rồi. Lãng Nhi ngươi bụng cũng đã đói đi ăn cơm. Ôi chao Trầm Lãng. Nhạc Phù càng không ngữ. Ngươi chuyện này. Cái này dạy dỗ xong chuyện. Sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 44 phu quân. Không được nương tử. Ta sai rồi Bá Tước đại nhân lúc đầu muốn hảo hảo giáo huấn Trầm Lãng cái này gan to bằng trời lang thang. Toàn bộ bị thây tử làm dối. Hiện tại được rồi, những thứ kia dạy dỗ nói cũng nói không ra. Từ Mẫu nhiều bái con a, chỉ bất quá, bình thường ngươi kết thân sinh nhi tử cũng thật áp độc a, nói đánh là đánh. Làm sao ở con rể trước mặt liền mất đi lập trường cơ chứ, cũng bởi vì hắn dung mạo xinh đẹp, cũng bởi vì miệng hắn ngọt, nhìn thấy Trầm Lãng đối với mẹ vợ ánh mắt dường như dê con một dạng ngoan. Bá Tước đại nhân liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi tên tiểu tử hư hỏng này. Ta lẽ nào liền đối với ngươi không có cách nào sao? Bá Tước đại nhân nói. Trầm Lãng, từ hôm nay trở đi, ngươi lại bị cấm túc. À, Trầm Lãng kinh ngạc. Đây không phải là mới vừa cấm túc kết thúc sao? Bá Tước đại nhân nói. Ngươi có thể trong phủ hoạt động, nhưng không được rời phủ Bá Tước một bước. Có nghe hay không? Trầm Lãng khiếp khiếp nói. Nhạc Phủ đại nhân. Cái kia cấm túc tới khi nào? Bá Tước đại nhân nói, cấm túc đến ta cho rằng có thể yên tâm ngươi thời điểm. Điều kiện này quá mơ hồ a. Trầm Lãng nói. Không bằng Nhạc Phủ đại nhân ngài nói ra một cách điều kiện. Ta một ngày ta hoàn thành liền giải trừ cấm túc. Tỉ như. Không học thuộc lòng, không biết chữ, điều kiện gì cũng không có. Bá Tước đại nhân nhanh lên lớn tiếng nói, trực tiếp chặt đứt Trầm Lãng niệm tưởng. Vừa nghe đến điều kiện hai chữ, Nhạc Phủ trong đầu đã bị gợi lên có chút không vui hồi ức. Tiếp đó. Bá Tước nói. Ngươi nghĩ cái chiêu gì đều vô dụng. Từ hôm nay trở đi ngươi liền cẩn thận ngây người trong phủ cho ta tu thân dưỡng tính. Lúc nào ta cảm thấy ngươi đã sẽ không ra đi gieo họa, ta liền lúc nào thả ngươi đi ra ngoài. Trầm Lãng không nói, Nhạc Phủ đại nhân dĩ nhiên biến rào hoạt. Bá Tước đại nhân có thể không nhớ kỹ giáo huấn sao? Hôm qua mới vừa hạ lệnh cấm túc, làm cho hắn thuộc lòng kim thị gia huấn. Vốn cho là có thể làm cho Trầm Lãng đàng hoàng ở nhà một hai nguyệt. Ai biết trong một đêm, hắn liền thuộc lòng xong. Bá tước đại nhân cắn răng khôi phục hắn tự do. Bởi vì hắn không thể nuốt lời a. Không nghĩ tới Trầm Lãng hôm nay vừa ra khỏi cửa, liền rước lấy hạ chuyện lớn như vậy. Mặc dù hắn thắng, hơn nữa một trận chiến này đánh rất xinh đẹp. Thế nhưng, cái này nhiều nguy hiểm a, bá tước đại nhân vẫn luôn là bảo thủ, chỉ thấy không được binh hành hiểm chiêu. Hơn nữa, hắn cũng thật lo lắng Điền Hoành hội hoặc là không làm trực tiếp đối với Trầm Lãng đồng thủ. Chỉ bất quá loại quan tâm này, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Nếu để cho Trầm Lãng tên hỗn đản này biết mình quan tâm hắn, vậy hắn chẳng phải là muốn thượng thiên à? Mọi người nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, cô ra không được rời phủ bá tước nửa bước. Mặc kệ người nào chứng kiến hắn phải ra ngoài, đều muốn ngăn cản trở về. Có nghe hay không? Bá tước lớn tiếng nói, mãi cho đến ta chính thức giải trừ hắn lệnh cấm túc mới thôi. Đúng, mọi người cùng tiếng đoạn quát. Sau đó dùng ánh mắt quái dị nhìn Trầm Lãng. Nhìn có chút hả hê, tuyệt đối là nhìn có chút hả hê. Thế tử Kim Mộc Thông đang nhìn binh thư. Nay sáng sớm trên hắn kề bên mẫu thân đánh, thế tử cảm giác mình chắc là bởi vì xem kinh thi mà bị đánh. Bởi vì kinh thi bên trong có rất nhiều nam nữ yêu câu thơ, cho nên thế tử quyết định xem binh pháp. Cái này tổng sẽ không sai đi. Cha mẹ nhất định là hy vọng ta kế thừa tổ tông y bát, cho nên xem binh thư khẳng định có thể chiếm được bọn họ niềm vui. Quả nhiên không có một hồi nữa, cha mẹ liền đi đến. Cha mẹ, Hải Nhi đang nhìn binh thư đây, ta nhất định phải hào hào kế thừa tổ tiên di chí, học giỏi binh pháp. Khoảng khắc về sau, cái này mập mạp bị nhất đôi nam nữ thành thạo đặt tại ghế lớn lên. Nam nhân dùng roi ra, nữ nhân dùng thước đo. Ba ba ba mở đánh. A, vì sao à, lẽ nào xem binh thư cũng sai lầm rồi sao, cũng muốn chịu đòn sao, thế tử gào khóc nói. Hắn thật chuyện gì đều không phạm a, một mạch thật biết điều xem binh thư a, tuy là thật không có gì cả nhìn thấy. Vì sao buổi sáng đánh xong, muộn trên còn muốn đánh a? A, cha mẹ, vì sao lại đánh ta a? Bá tước cùng phu nhân không trả lời. Đánh xong sau trực tiếp liền đi. Giữ lại thế tử không nói ngưng nuốt. Kỳ thực lần này bá tước cùng phu nhân chạy tới đánh nhi tử hoàn toàn là tùy tâm sở trí, tâm hữu linh tê. Bởi vì Trầm Lãng biểu hiện cơ trí như vậy ra sắc, liền càng có vẻ nhi tử vụng về. Bá tước đại nhân lúc đầu muốn hào hào giáo huấn một cách Trầm Lãng, kết quả còn chưa có bắt đầu giáo huấn, toàn bộ bị ngăn cản trở lại rồi. Mà lại phu nhân cũng bất công giúp đỡ Trầm Lãng. Hắn khẩu khí này không ra không được. Cho nên thân sinh nhi tử xui xẻo. Trầm Lãng trở lại sân sau. Mộc Lan một thân giáp trụ đứng ở bên trong. Phu quân trở lại rồi, vậy ăn cơm đi. Mộc Lan đảo. Trầm Lãng kinh ngạc. Nói. Mộc Lan. Ngươi ở đây ra còn ăn mặc giáp trụ làm cái gì? Mộc Lan nói. Vạn nhất phu quân ở trong thành gặp chuyện không may, ta mang binh vào thành đoạt người. Trầm Lãng kinh ngạc, trong lòng ấm áp. Cứ việc Mộc Lan giọng điệu rất bình thản, nhưng Trầm Lãng lại cảm thấy phi thường cảm động. Đến, vi phu thay ngươi giải khai hạ giáp trụ, chúng ta ăn. Trầm Lãng ôn nhu nói. Mộc Lan kinh ngạc, nhưng sau giang hai cánh tay, làm cho Trầm Lãng tháo giáp. Vừa mới tháo hạ giáp trụ, Trầm Lãng hô hấp liền lớn. Bởi vì Mộc Lan bên trong ăn mặc xà bì bó sát người khoác ngoài, vóc người này quá bốc lửa a. Nhất là bên ngoài xà một dạng eo thon nhỏ tràn đầy tuyệt đối lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ. Còn có thắt lưng xuống tròn trịa sau kiều. Đường cong vượt lên trước sam ba nhiệt vũ nữ múa cột. Hình dạng nhưng phải hoàn mỹ nhiều lắm. Nhất định nhường bảo tạc. Còn có cái này hai cái siêu cấp có lực chân dài to kẹp một cái mới có thể vứt bỏ nửa cái mạng đi. Cảm ơn ngươi nương tử, một mực ra chờ ta, sợ ta gặp chuyện không may. Trầm Lãng đạo. Mộc Lan nói. Phải. Phu quân hôm nay đại hoạch toàn thắng. Làm cho thiếp thân phi thường vui mừng ngoài ý muốn. Cùng có vinh yên thế nhưng. Phu quân lấy sau làm việc thời điểm hay là muốn nghĩ lại sau đó làm. Nếu không phụ thân, mẫu thân, còn có ta sẽ vì ngươi lo lắng. Ta biết rồi. Trầm Lãng trong lòng càng thêm cảm động, nhẹ nhàng dùng hai tay ôm Mộc Lan ngang lưng. Mộc Lan hơi kinh ngạc, dáng người ma dược thoáng cứng lên một ít, nhưng là lại không có ngăn cản. Bởi vì Trầm Lãng biểu hiện rất cảm giác ấm áp động tràn ngập thân tình bộ dạng ôm. Bất quá, 3 giây chung về sau, Trầm Lãng tay từ hông trên tuột xuống, để ở không nên để địa phương. Phu quân, ngươi để tay ở đâu trong à? Trầm Lãng vội vàng đem tay trả về chỗ cũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nương tử, cái này không thể trách ta. Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi da thịt quá trơn, để cho ta tay trực tiếp trơn rơi xuống. Ta hoàn toàn là vô tâm. Ừ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mộc Lan đạo. Trầm Lãng nghĩa tránh ngôn từ nói, nương tử ta phát thệ, như lần kế nữa, nương tử đem ta đôi tay này giấm là được. 3 giây chung sau, Mộc Lan trực tiếp nắm Trầm Lãng đặt ở nàng mông ở trên hai tay. Chân thành nói, phu quân, nam tử hán giữ lời nói, ngươi đôi tay này vẫn là chặt đi. Trầm Lãng nói, nương tử, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, nam nhân nói sao có thể làm thật đâu, thà rằng tin tưởng trăm tuổi lão ông quá trớn, cũng chớ tin nam nhân cái miệng này a. Mộc Lan bất đắc dĩ nhìn trượng phu cái này trương cực kỳ xinh đẹp mặt mũi. Rất khó tin tưởng cái này trương anh tuấn mặt mũi hạ có thể dung nạp được như thế ra mặt dày ăn. Mộc Lan ly khai Trầm Lãng ma chảo đi tới cái bàn trên ăn. Mộc Lan khẳng định nếu không phải thấy Trầm Lãng dáng dấp đẹp trai như vậy phần lên, nàng đã động thủ mở đánh. Ăn cơm xong về sau, Mộc Lan đơn giản rửa mặt, đem răng ngọc tẩy trừ được sạch sẽ, lại uống một ngụm hoa hồng lẩu ngậm trong miệng, tức thì miệng phồng lên bộ dạng. Nhưng về sau nàng lại mặc vào giáp trụ. Nương tử, cách này đại buổi tối ngươi muốn đi đâu à? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan nói, xuất lính kỵ binh tuần tra ban đêm, tuần tra đường ven biển. Trầm Lãng đau lòng. Mộc Lan nói, phu quân ngươi ở nhà không nên chọc họa nha. Thế tử bên trong gian phòng, hắn đang tiếp thụ học bù, số học giờ học. Khoa cử không kiểm tra số học, cho nên cứ việc số học ở quân tử lục nghệ một trong, nhưng đại bộ phận thư sinh đều thế nào học tập. Phản mà quý tộc gia lại đối với môn học này vô cùng coi trọng, nhất là có đất phong lão bài quý tộc, bởi vì quả thực phi thường thực dụng, cũng có thể nhường biến được thông minh. Thế tử Kim Mộc Thông thở dài nói, hứa lão sư, ngươi nói cuộc sống của ta làm sao lại khó khăn như vậy à? Trước đây cha mẹ đánh ta còn có lý do, hiện tại ngay cả lý do đều không tìm. Trong miệng hắn hứa lão sư tên gọi là Hứa Văn Chiêu, là Huyền Vũ Thành nổi danh nhất số học đại sư. Cái này vì Hứa Văn Chiêu ở phủ bá tước phân lượng rất trọng, không chỉ là Kim Mộc Lan cùng Kim Mộc Thông số học lão sư, hơn nữa còn phụ trách toàn bộ phủ bá tước tiền tài vật tư kết toán, mậu dịch vãng lai vân vân. Hắn xem như là bá tước đại nhân phụ tá một trong, cũng là phủ bá tước thực quyền đại quản sự, phụ trách toàn bộ phòng thu chi 20 mấy năm. Hứa lão sư, ngươi nói ta liệu không phải con ruột của cha mẹ ta à? Thế tử hỏi. Hứa Văn Chiêu ưu nhã cười, tiếp tục cẩn thận tiến hành công việc của hắn. Công việc của hắn rất trọng yếu. Phủ bá tước đất phong sản xuất cùng với đối ngoại mới mua, tất cả tiền tài vãng lai đều muốn đi qua hắn làm sổ sách. Cho nên ở phủ bá tước cũng coi như chức cao huyền trọng. Hứa Văn Chiêu dừng hạ bút, trong đầu di chuyển hiện Trầm Lãng mặt mũi, tức thì trong mắt lóe lên ý tứ khói mù. Người nào cản trở đường của ta, chính là địch nhân. Do dự khoảng khắc, Hứa Văn Chiêu nói, thế tử, bá tước đại nhân đánh ngươi là bởi vì Trầm Lãng. Thế tử kinh ngạc nói, vì sao? Hứa Văn Chiêu nói, Trầm Lãng thanh danh bất hảo, trộm từ gia tiền tài, điều đùa giỡn từ gia thị nữ bị đuổi ra ngoài, kết quả lại tới ở rể phủ bá tước. Bởi vì là một Lan tiểu thư tự thân chọn, cho nên bá tước đại nhân không pháp cự tuyệt. Trong lòng hắn phiền muộn, trách ngươi không có tiền đồ, mới sẽ để cho một Lan tiểu thư gả cho như vậy một cái có tiếng xấu người, cho nên trước mấy ngày mới hội đánh ngươi. Thế tử Kim Mộc Thông chợt làm, nói, nguyên lai như này a. Hứa Văn Chiêu lại nói, bá tước đại nhân nay thiên lần nữa đánh ngươi, là bởi vì Trầm Lãng vào sòng bạc bại phôi phủ bá tước danh tiếng. Thế nhưng hắn lại thắng Điền Hoành. Hơn nữa dù sao cũng là tới cửa con rể. Bá tước đại nhân không tốt đánh hắn, cho nên đem khí phát tiết ở thế tử ngài đầu lên. Thế tử giận dữ, chợt đứng lên nói, được a, ta có thể tìm được bị đánh đầu sỏ a. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cách này hỗn đàn a. Đang ở này lúc, Hứa Văn Chiêu bên trên thư đồng nói, đúng rồi thế tử, ta nay thiên còn chứng kiến Băng Nhi đang len lén khóc, hỏi nàng làm sao vậy cũng không nói. Thế tử càng thêm tức giận nói, nhất định là bởi vì Trầm Lãng. Lúc trước hắn liền điều đùa giỡn từ gia thị nữ, hiện tại lại tới đùa bỡn ta nhà thị nữ. Ngươi chính là một cái xã xuống người xa cơ thất thế cũng dám lấn phụ đến tiểu gia đầu lên đây, ta tuyệt không bỏ qua. Nhưng về sau thế tử chợt hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài, Trầm Lãng tiểu gia ta nhất định phải đưa ngươi đánh xuất thì tới. Tiếp đó thế tử hỏi Trầm Lãng võ công như thế nào đây. Hứa Văn Chiêu nói, không biết võ công, tay trói gà không chặt, đi vài bước đường đều thở hồng hộc. Thế tử dũng khí đại tráng, nổi giận đùng đùng quát, người đâu đi với ta làm việc chơi hắn. Nhưng về sau khí cấp bại phôi, thế tử Kim Mộc Thông mang theo mười mấy người, nổi giận đùng đùng hướng Trầm Lãng sân vọt tới. Sử thượng tối cường người ở rể sáu, chương 45 nhân gian bi kịch. Kim thế tử khoan dung độ lượng Trầm Mỹ Nam một lan đi. Trầm Lãng chỉ có một người ở trong thư phòng đờ ra. Bị cấm túc có thể không làm được a, hắn phải nghĩ biện pháp làm cho nhạc phụ đại nhân khôi phục tự do của mình a. Bởi vì qua mấy thiên, hắn còn có một cách đại sự muốn làm a. Thế nhưng đối mặt nhạc phụ tuyệt đối không thể cứng rắn, muốn áp dụng chiến thuật quanh co. Đang ở này lúc, Tiểu Băng thật nhanh chạy vào nói, cô ra, không xong, ngươi nhanh lên trốn đi, thế tử dẫn người qua đây đánh ngươi. Trầm Lãng kinh ngạc, Kim Mộc Thông cái kia mập trạch đã chạy tới đánh ta. Tiểu Băng nói, cô ra ngươi nhanh đi tránh một chút, ta lập tức đi bẩm báo phu nhân. Trầm Lãng nói, không, ngươi không nên đi nói cho nhạc mẫu. Tiểu Băng nói, cô ra, chúng ta thế tử là một cái tên đần, làm việc liều mạng, ngài bị hắn đánh liền bị thua thiệt, coi như ngày sau bá tước đại nhân nghiêm phạt hắn cũng không làm nên chuyện gì a. Trầm Lãng nói, được rồi, ta biết rõ làm sao làm, ngươi trước đi ra ngoài đi. Cô ra, ngươi đừng phạm hồ đồ a. Nghe được Trầm Lãng không đi ra tránh một chút, Tiểu Băng chợt dậm chân một cái. 36 giờ thêm trên nàng vóc người vẫn còn tương đối kiều nhỏ, một cái dậm này chân còn cao đến đâu. Tưởng chừng như là núi non trùng điệp, hương sóng loạn lắc a. Nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt, Tiểu Băng bản năng che ngực còn muốn lại dậm chân một cái, nhưng sinh nhịn được. Hừ, không thức hảo nhân tâm, không để ý tới ngươi. Tiểu Băng chừng Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau cực nhanh chạy ra ngoài, nàng vẫn là quyết định đi nói cho phu nhân. Thế tử đầu óc ngu si, hạ thủ không có nhẹ trọng, vạn nhất đem cô ra đánh hư thì phiền toái. Tiểu Băng ly khai về sau, Trầm Lãng mới vừa nhẹ nhàng cười. Nếu như hắn liền một cách mập trạch đều không đối phó được, còn phải ẩn trốn, cái kia ở phủ bá tước còn trộn lẫn cái rắm a. Đối với Kim Mộc Thông, hắn tuy là chưa có tiếp xúc qua thế nhưng cũng có đầy đủ hiểu rõ. Tứ chi không phát triển, đầu óc ngu si, còn yêu mến phô trương thanh thế, đối phó người như thế nhất cực kỳ đơn giản. Trầm Lãng cầm bút lông lên, bắt đầu ở trống không tường trên viết hạ một cách lại một cách tên. Những người này tên bị hắn viết rồng bay phượng múa, đằng đằng sát khí. Khoảng khắc chi về sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Không thấy người trước nghe tiếng, Trầm Lãng, ngươi cho tiểu gia xuất hiện, hôm nay không đem ngươi thì đánh ra, tiểu gia liền không họ Kim. Ngươi chính là người ở rể, thực sự là thật to gan a, dám khi dễ chúng ta phủ bá tước thị nữ. Tiểu Băng là ta đem trở thành muội muội một dạng, ngươi dám lấn nàng muốn chết a. Thế tử Kim Mộc Thông gầm thét, hắn muốn đem nay thiên chịu đòn đạp được lửa giận toàn bộ chút xuống đến Trầm Lãng thân lên. đều tại ngươi cái này tội khôi hòa thủ. Rất nhanh Trầm Lãng nhìn thấy một cái mập mạp tức giận bột phát mà vọt vào, trong tay cầm một căn thiết côn. Mà hắn mười mấy tùy tùng giữ ở ngoài cửa. Thế tử dám đồng thủ đánh cô ra, bọn họ là không dám, thế nhưng có thể giúp thế tử bảo vệ mỗi một lối ra. Tiến đến chi về sau, Kim Mộc Thông phát hiện Trầm Lãng đạp ghế ở tường trên viết chữ, viết một đống tên của người. Trầm Lãng, ngươi làm gì vậy, cho ta xuống. Trầm Lãng như trước giẫm ở thật cao ghế lên. Hắn mới sẽ không xuống đây. Nếu như xuống thật để cho Kim Mộc Thông cái này mập chạch đánh một gậy, vậy bị thua thiệt nhiều. Trầm Lãng nói, thế tử a, ta ở viết tên đây. Tường lên quả nhiên viết thật nhiều tên của người. Điền Thập Tam, Điền Thập Tứ, Điền Hoành, Lâm Mặc, Tử Thiên Thiên, Trương Tấn, Tử Quang Duân. Kim Mộc Thông lòng hiếu kỳ phát tác, hỏi ngươi viết những tên này làm sao. Trầm Lãng nói, những thứ này đều là cửu nhân của ta. Ta sợ chính mình quên mất, cho nên đem những tên này viết ở tường lên. Thúc giục chính mình thời thời khắc khắc đều muốn nhớ kỹ những thứ này cửu nhân. Nhất định phải báo thù. Tiếp đó, Trầm Lãng lấy ra dính hồng mặt thủy bút lông. Ở Điền Thập Tam cùng Điền Thập Tứ hai cái tên của người trên vẽ một cách đại đại xiên. Dường như tiên huyết một dạng gai mắt. Vậy ngươi ở hai người kia tên trên vẽ xiên là có ý gì, thế tử hỏi. Trầm Lãng nói, hai người kia ta đã giải quyết, đại thù được báo. Thế tử nghi hoặc, đến tột cùng bao nhiêu cừu hận a, dĩ nhiên làm cho Trầm Lãng đem những tên này viết ở tường lên. Trầm Lãng nói, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở chính mình, muốn báo thù. Muốn báo thù mỗi thiên buổi sáng, muốn niệm những thứ này cửu nhân danh tự 3 lần. Trước khi ngủ còn muốn niệm 3 lần. Thế tử không khỏi run run một cái. Cừu hận này khẳng định khắc cốt minh tâm, nhất định là ngập trời huyết hải thâm cừu. Cái này Điền Thập Tam cùng ngươi cái gì thù, thế tử hỏi, là thù giết cha, vẫn là đoạt thê chi hận? Cũng chỉ có cừu hận lớn như vậy mới sẽ để cho Trầm Lãng như vậy khắc cốt minh tâm à. Điền Thập Tam cùng Điền Thập Tứ, Kim Mộc Thông là nghe nói qua, người rất lợi hại, võ công rất cao. Trầm Lãng lạnh giọng nói, cái này Điền Thập Tam đã từng mở miệng uy hiếp qua ta. Ta làm cho Điền Hoành cắt đứt hai chân của hắn. Cái kia hai cái đùi a, bị đánh thành 5-6 chặn. À, thế tử giật mạnh nói, vậy cái kia Điền Thập Tứ đâu? Trầm Lãng cả giận nói, hắn liền đáng hận hơn. Ta và hắn thù sâu như biển, hắn chẳng những uy hiếp ta, còn dùng tay chỉ đầu của ta. Đời ta hận nhất người khác chỉ đầu của ta, cho nên hắn hai chân hai tay đều bị đánh gãy. Toàn bộ đánh nát. A, Kim Mộc Thông nhìn thấy thiết côn của mình còn chỉ vào Trầm Lãng, nhanh lên thu vào. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Liền nhỏ như vậy cừu hận a. Trầm Lãng, ngươi dĩ nhiên đem tên viết ở tường lên, hơn nữa còn mỗi sáng sớm muộn mỗi bên niệm 3 lần. Ngươi Trầm Lãng nên có bao nhiêu có thù tất báo, cỡ nào lòng dạ hẹp hòi a. Ngươi là ma ruột sao? Ta bộ dạng như thế lớn, còn không có gặp qua như ngươi vậy nhớ thù người a. Nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt u lãnh u hướng cùng với chính mình trên hạ dò xét, hơn nữa cầm bút thủ dục dịch. Kim Mộc Thông không khỏi hỏi, ngươi, ngươi vách tường này trên làm thế nào khoảng không ra như thế một khối to a? Vì sao không đem những thứ này tên người chữ viết đầy toàn bộ tường đâu? Trầm Lãng cười lạnh nói, người đời này rất dài, ai biết lại sẽ nhiều hơn tới những cái kia cửu nhân đâu. Ta giữ lại mảnh này khoảng không bạch, tốt đem tân cửu nhân danh tự thêm đi tới á. Thế tử ra đầu tê dại một hồi. Điền Thập Tam cùng Điền Thập Tứ chỉ là uy hiếp hắn, dùng ngón tay chỉ hắn, liền bị đánh gãy tay gãy chân, ném ở trong nhà chờ chết. Ta đây nếu như đánh Trầm Lãng, hắn chẳng phải là muốn đem ta chém thành muôn mảnh à? Hơn nữa nhìn Trầm Lãng cái này, dường như ngay lập tức có đem ta Kim Mộc Thông tên viết lên bộ dạng a. Trầm Lãng hỏi, thế tử, ngươi tìm ta có việc há? Không có việc gì, không có việc gì. Thế tử vội vàng đem trong tay thiết côn ném, cười nói, ta ăn quá no rồi, cho nên qua đây đi bộ một chút. Trầm Lãng nói, ta vừa rồi dường như nghe được có người kêu muốn đánh ta. Không có a, người nào kêu dám đánh phủ bá tước cô ra? không muốn sống nữa a. Thế tử nói, vậy cái kia Trầm Lãng ngươi tiếp tục viết a. Ta lần này trở về. Nhưng về sau, Thế tử Kim Mộc Thông cực nhanh chạy đi, động tác bén nhạy cùng hắn thể hình hoàn toàn không được tỷ lệ. Trầm Lãng nhìn không được cười lên một tiếng, thực sự là một cái kinh sợ. Thế tử Kim Mộc Thông vừa mới đi ra ngoài, trước mặt liền đụng phải hắn sợ nhất Đại Ma Vương. Mẹ của hắn, bá tước phu nhân được a. Ngươi cái này nghịch tử dĩ nhiên thật tới đánh Trầm Lãng. Bá tước phu nhân cả giận nói, trực tiếp tiến lên níu lấy Thế tử lỗ tai ra bên ngoài kéo đi. Nay thiên ta không đánh chết ngươi, ngươi liền không phải ta sanh. Thế tử đau đến hô lớn, nương, nương, ta không có đánh a, ta còn không có đánh a. Còn không có đánh. Đó chính là nói có cái ý nghĩ này. Bá tước phu nhân nói, xem ra nay thiên vẫn là không có đánh đau nhất ngươi. Ngươi yên tâm Kim Mộc Thông, ta nhất định sẽ tự thỏa mãn ngươi. Ngươi tỷ phu nay thiên vừa mới cho chúng ta phủ bá tước cạnh tranh thở ra một hơi, ngươi lại vẫn muốn đánh hắn. Ta không có như ngươi vậy nhi tử. Thế tử nói, nương, làm sao ngươi tới được nhanh như vậy, ngươi là làm sao mà biết được a? Bá tước phu nhân nói, là Tiểu Băng đã chạy tới nói cho ta biết. Ta đương thời còn không tin, nguyên lai ngươi như vậy như thế gan to bằng trời a. Thế tử thật khóc, nước mắt rưng rưng. Tiểu Băng a, ta qua đây đánh Trầm Lãng là vì ngươi hết giận a. Kết quả khen ngược, ngươi trực tiếp bán đứng ta. Ta đem ngươi làm muội muội, ngươi coi ta là cửu nhân a. Thế tử Kim Mộc Thông bi thương theo tâm đến, nước mắt ràn rủa. Lão thiên gia a, ta đời trước đến tột cùng tạo cái gì nghiệt a? Ngươi lại muốn như vậy nghiêm phạt ta. Hắn biết lần này nhất định sẽ bị đánh nằm giường trên nửa tháng. Biết mẫu không ai hơn được nhi tử. Chính hắn một mẫu thân dung mạo rất mỹ lệ ưu nhã, cao quý ôn nhu. Nhưng chỉ có Kim Mộc Thông trong lòng mới tin tưởng. Trong lòng của nàng ở một con cọp mẹ a. Hết lần này tới lần khác võ công cao hơn hắn. Nói muốn đem hắn đánh nửa chết, liền nhất định sẽ đánh nửa chết a. Mà đang ở này lúc Trầm Lãng đi ra. Nhạc mẫu đại nhân. Bá tước phu nhân phảng phất biến sắc mặt một dạng. Vừa rồi đối với thế tử dường như đông thiên một dạng giá lạnh. Còn đối với Trầm Lãng dường như xuân thiên một dạng ấm áp. Lãng nhi, ngươi yên tâm, vi nương nhất định sẽ vì ngươi ra khẩu khí này. Trầm Lãng nói. Thế tử vừa rồi chỉ là tìm ta trò chuyện thiên kia mà. Chúng ta không có cãi nhau, càng không có đánh lộn. Ngài tạm tha quá hắn lần này đi. Thật phu nhân ôn nhu nói. Thật. Trầm Lãng đạo. Ba bá tước phu nhân chợt một cái tát hướng thế tử Kim Mộc Thông cái ấp vỗ tới. Kém chút đưa hắn đập choáng quá khứ. Trầm Lãng có chút hoài nghi. Này xui xẻo hài tử nói không chừng là từ nhỏ bị mẹ vợ phách ngốc. Nhìn một cái, ngươi tỷ phu đối với ngươi thật tốt, còn vì ngươi cầu tình, ngươi cái này đồ hỗn hào. Bá tước phu nhân nói. Bất quá, Lãng nhi ngươi không cần vì thằng ngu này cầu tình. Nay thiên nhất định phải một lần đưa hắn đánh ngoan, lấy sau mới biết được kính trọng ngươi. Dứt lời, bá tước phu nhân mở đánh. Cái kia ngọc trưởng thực sự là một trưởng vỗ xuống phía dưới, mặc dù là hướng nhục thân nhiều địa phương đánh. Thế tử Kim Mộc Thông toàn thân đều ở đây run rẩy, cả người đều phải bị phách bẹp. Thấy Trầm Lãng đều cảm thấy đau a. Nương, tha mạng a. Tha mạng a. Trầm Lãng nhanh lên tiến lên ngăn lại nói. Nhạc mẫu đại nhân, ngài nhanh lên dừng tay. Ngàn vạn đừng tức giận phá hủy thân thể thế tử hàm hậu ngay thẳng. Không bằng ta tới cùng hắn nói chuyện. Phu nhân nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt lại trong nháy mắt biến được hiền lành ôn nhu. Vẫn là Lãng nhi hiểu chuyện nhất hiếu thuần, tha thứ đại lượng. Nhưng sau nàng hướng Trầm Lãng nói, Lãng nhi, ngươi là hắn tỷ phu, hảo hảo thay ta quản giáo hắn. Nếu là hắn không nghe lời, ngươi liền trực tiếp động thủ đánh. Vi nương đi ngủ a. Bá tước phu nhân xoay người rời đi. Thế tử Kim Mộc Thông trường thở dài một cái. Lại còn sống thật không dễ dàng a, ai biết. Bá tước phu nhân lại bỗng nhiên xoay người lại. Vặn Kim Mộc Thông lỗ tai nói, Ngươi còn dám thở dài, ngươi có ý tứ, ngươi không phục sao? Oán thầm ta sao? Cái này khiến Trầm Lãng đều muốn xem khóc. Cái này cậu em vợ có thể sống đến nay thiên, thực sự là không dễ dàng a. Sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 46 giả bộ một cao cấp bức cô ra thực sự là trí tuệ tuyệt đỉnh. Mẹ vợ buông ra Kim Mộc Thông nói, xem ở Lãng Nhi mặt mũi lên, nay thiên tha cho ngươi một lần. Ngươi nếu dám đối với ngươi tỷ phu có nửa điểm bất kính, ta lột da của ngươi ra. Trước khi đi lúc, trong lòng nàng thật cảm khái, như cái này nhi tử có Trầm Lãng một nửa cơ linh thông minh thì tốt rồi a. Tỷ phu đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, ngươi hôm nay ăn không dết. Kim Mộc Thông nhớ ở trong lòng. Kim Mộc Thông vỗ mập mạp bầu ngực nói, lấy sau có chuyện gì tình cần giúp cứ mở miệng, ta người này nhất giảng nghĩa khí. Trầm Lãng nói, vậy ngươi nói cho ta là ai rực dây ngươi tới đánh ta? Kim Mộc Thông đầu co rụt lại, lắc đầu nói, không được, không được, ta tuyệt đối không làm kẻ phản bội, đánh chết ta cũng sẽ không nói ra. Đối nhân xử thế là tối trọng yếu, chính là giảng nghĩa khí. Trầm Lãng nhìn cái này không may hài tử, rốt cuộc minh bạch nhạc phụ nhạc mẫu luôn là không nhịn được muốn đánh cái này thân sinh con trai. Muốn chính mình sinh ra như thế ngu xuẩn nhi tử, cũng sẽ nhìn không được mỗi thiên đánh 2-3 lần giải hận. Chẳng qua Trầm Lãng cũng không có hỏi lại. Thế tử giảng nghĩa khí tuy là rất ngu, nhưng cũng là một cái tốt đẹp, chính là phẩm đức. Hiện tại hắn đối với người kia giảng nghĩa khí, ngày khác cũng sẽ đối với mình giảng nghĩa khí. Đến lúc đó nếu có cái gì hắc hoa, liền vừa vặn đưa cho hắn cõng. Cho nên ngàn vạn lần không thể phá vỡ hắn cái này truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Tức thì Trầm Lãng giơ ngón tay cách lên nói, thế tử quả nhiên nghĩa bạc vân thiên. Trầm Lãng bội phục. Thế tử đại vỗ ngực nói, con người của ta ngươi gặp gỡ quá sẽ biết, tuyệt đối bản chí cốt. Nhưng sau cái này mập mạp lại ở Trầm Lãng thư phòng ở một trận về sau, lập tức ngáp liền thiên, liền về ngủ. Mà Trầm Lãng tắc thì đem tất cả cửa phòng đóng cửa. Sau đó lấy ra một túi lúa mì đen, hơn nữa còn là có chút lên mốt lúa mì đen, đem phía trên hạt cửa chân khuẩn một chút chóc xuống. Nếu có người biết, nhất định sẽ sợ đến run run một cái. Không biết Trầm Lãng lại dự định cầm đồ chơi này đi hại người nào. Vật này Trầm Lãng ở phòng ngừa chu đáo thời khắc mấu chốt, có thể xoay càn khôn. Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng rời giường, Mộc Lan vẫn không có trở về. Nương tử quân vụ thực sự quá bận rộn. Vẫn là Tiểu Băng hầu hạ Trầm Lãng rửa mặt. Băng băng, ta hỏi ngươi một vấn đề a. Trầm Lãng đạo. Tiểu Băng nói, cô ra ngài hỏi. Trầm Lãng nói, ngươi biết bạch hổ vì sao hy hữu chân quý sao? Tiểu Băng trợn đại con mắt, nghĩ một hồi nói, bởi vì đại bộ phận lão hổ đều là màu vàng. Trầm Lãng nói, không, bởi vì một tấc quang âm một tấc vàng, tấc vàng khó mua tấc quang âm. Băng băng đôi mắt đẹp lâm vào nghi hoặc, quang âm cùng bạch hổ có cái gì quan hệ à? Cô ra chỉ nói hưu nói vượn. Nhìn thấy chính mình tiết mục ngắn không có thu được điều đùa giỡn hiệu quả, Trầm Lãng trong lòng tịch mịch như tuyết. Ai nữ hài tử không có văn hóa thật là đáng sợ, bị người đùa giỡn cũng không biết. Băng băng nói, ta muộn trên hỏi một chút tiểu thư, đây là ý gì? Trầm Lãng không khỏi ra đầu tê dần. Chẳng qua một lan đơn thuần như vậy, vậy cũng sẽ không hiểu không? Cho nên chính mình cũng sẽ không bị đánh đi. Trầm Lãng nghĩ tới một chuyện. Hôm qua thế tử Kim Mộc Thông muốn đi qua đánh Trầm Lãng thời điểm, phô Trầm Lãng khi dễ Tiểu Băng, cho nên mới qua đây đánh hắn. Vì vậy, hắn chứa mạn bất kinh tâm hỏi Tiểu Băng, hôm qua ngươi có khóc không à? Tiểu Băng kinh ngạc nói, không có à, ta tại sao muốn khóc? Ăn xong điểm tâm về sau, bá tước đại nhân Tâm Phúc Kim Trung xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Cái này người phảng phất vĩnh viễn không biết cười giống nhau. Không quá đối hướng Trầm Lãng ánh mắt nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều. Không giống như kiểu trước đây, phảng phất Trầm Lãng thiếu hắn 1000 kim tệ chủ nhân phân phó, làm cho cô ra theo thiếu gia cùng nhau học bài, không muốn hoang phí bài vở và bài tập. Dứt lời Kim Trung liền đi. Đọc sách giúp một tay được rồi, ta Trầm Lãng đã học thức uyên thâm. Còn cần đọc sách chẳng qua Nhạc Phủ đại nhân đang ở khí đầu lên, cũng không cần tiếp xúc hắn rủi ro. Theo liền đi cách 2-3 ngày giả trang giả vờ giả vịt. Hơn nữa vừa vặn qua Thế tử Kim Mộc Thông bên người thăm dò một chút hư thực. Rốt cuộc là người nào người đối với mình tràn ngập địch ý, giật dây Thế tử đánh chính mình. Phủ bá tước có một chuyên môn học đường, tổng cộng có hơn 100 cái học sinh. Cùng Thế tử Kim Mộc Thông cùng nhau đi học tiểu đội liền có mười mấy người. Nhỏ nhất 15 tuổi, lớn nhất 20 tuổi. Cùng Trầm Lãng Kim Mộc Thông đều xem như là bạn cùng lứa tuổi. Nhìn thấy Trầm Lãng tiến đến, toàn bộ lớp học tức thì trở nên náo nhiệt. Hơn 10 đôi con mắt đều nhìn chằm chằm về phía Trầm Lãng, hơn nữa không che giấu chút nào trong mắt địch ý cùng đố kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trầm Lãng cướp đi Kim Mộc Lan. Mà Mộc Lan là tất cả cậu con trai tình nhân trong mộng theo 8 tuổi đến 28 tuổi. Liếc mắt nhìn nhau về sau, cái này mười mấy thanh thiếu niên sẽ xông tới. Người tuổi trẻ cách nghĩ chính là đơn giản thô bạo à, đánh một trận. Làm gì vậy? Thế tử Kim Mộc Thông đi tới Trầm Lãng bên trên, ôm bờ vai của hắn nói, đây là ta tỷ phu, lấy sau các ngươi cho ta phóng tôn trọng một chút, không phải ta đánh các ngươi. Nhưng về sau, hắn huy vũ mình một chút béo tốt nắm đấm. Xem ra Kim Mộc Thông đang học nội đường vẫn là có mấy phần dâm uy. Dù sao cũng là phủ bá tước thế tử. Mười mấy thanh thiếu niên đều lui tản mát. Thế nhưng nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt như trước tràn đầy khiêu khích. Vậy đại khái chính là gì? Giới bản tan học sau đừng đi nữa. Trầm Lãng, ta giảng nghĩa khí đi. Phủ bá tước thế tử lại vỗ vỗ hắn đầy đặn ngực. Nói, ngươi ngồi ở ta bên trên, cam đoan không người nào dám động tới ngươi. Khoảng khắc về sau, tiên sinh tới, là một cái lão phu tử, râu trắng bệch phân nửa, phi thường gầy, cũng không vượt lên trước 80 cân. Tất cả mọi người gọi hắn Lâm lão phu tử. Hắn không chỉ là thế tử lão sư, hơn nữa cũng là bá tước đại nhân tâm phúc phụ tá một trong. Học vẫn là phi thường uyên bác. Cái này bài học nói là dịch kinh. Đây là Trung Quốc cổ đại vĩ đại triết học sáng tác, thiên thượng địa hạ nhân văn, không khỏi bao hàm. Càng học tập dịch kinh lại càng phát hiện mình quá mức thô thiển. Cho nên, Trầm Lãng hoàn toàn nghe được lẳng lặng có vị, chẳng qua còn lại người sớm đã hồn phi thiên ngoại. Rất hiển nhiên, dịch kinh ở trên học vẫn đối với hắn nhóm mà nói quá mức khô khan nhàm chán. Đủ đủ nói hơn nửa tiếng thì về sau. Cái kia lão phu tử bỗng nhiên nói, nay thiên dĩ nhiên nhiều một cái học viên mới. Trầm Lãng không nói, ngày mới phát hiện a, dáng dấp đẹp như thế, làm nam nhân đáng tiếc. Lão phu tử đạo, Trầm Lãng càng không ngữ, ngài niên kỷ nhất bó lớn, lại không lớn đứng đắn a. Ngươi chính là cái kia ở Hàn Thủy trấn học đường đọc sách 10 năm, cũng không có kết thúc vỡ lòng, ngược lại bị chạy về nhà. Trầm Lãng lão phu tử nói, mấy người chúng ta tiên sinh dạy học nói riêng một chút, ngươi đại khái chính là Huyền Vũ thành người đọc sách sỉ nhục. Trầm Lãng trong mắt hơi híp, cái này vị lão tiên sinh là muốn khiêu khích hắn sao? Phía trước đọc qua dịch kinh sao? Lão phu tử hỏi. Trầm Lãng nói, hiểu sơ một hai. Lão phu tử mang theo khảo cứu ánh mắt nói, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Giải thích thế nào? Trầm Lãng nói, thiên đạo vận hành vòng đi vòng lại, mãi mãi không ngừng, ai cũng không thể ngăn cản. Quân tử ứng với hiệu quả pháp thiên đạo, tự lập tự mình cố gắng, phấn đấu không thôi. Lão phu tử lại hỏi, kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu giã giải thích thế nào? Trầm Lãng nói, phi long quá cao nhất định sẽ hối hận, bởi vì vật cực tất phản, người làm việc không thể vô cùng truy cầu viên mãn, muốn lưu lại một cho phép tiếc nuối. Giải thích đến mức hoàn toàn chính xác, không kém chút nào. Lão phu tử hơi có chút kinh ngạc, đây cũng là trong truyền thuyết cái kia bất học vô thuật trẻ đần đồn sao? Đồn đãi thực sự là sai lầm a, chẳng qua chỉ biết giải thích còn không có gì then chốt muốn lính ngộ, đồng thời đem bên ngoài vận dụng cho hiện thực bên trong. Đây mới thật sự là trí tuệ, chỉ biết đọc sách chết vô dụng. Như vậy liền hiện ra một đạo khó khăn đề mục, cũng muốn hảo hảo kiểm tra một cái này xinh đẹp thanh niên nhân. Lão phu tử hỏi bây giờ tân chính hừng hực khí thế, cũ mới quyền lực thay thế. Rất nhiều lão bài quý tộc dồn dập mất đi đất phong cùng binh quyền, nếu để cho ngươi theo dịch kinh trung chọn một câu trình bày đại sự này gốc rễ tính chất, đồng thời khuyên bảo bá tước đại nhân, ngươi sẽ tuyển trạch cách nào một câu đâu? Đạo đề này cũng khó, cũng không khó. Dịch kinh thực sự là một bản thần kỳ thư, gần như có thể ở bên trong tìm được như thế nào bất luận cái gì thời sự hiện trạng câu, bất kể là 2000 năm trước vẫn là 2000 năm sau. Thế nhưng muốn phi thường chính xác, hơn nữa đánh trúng lần này tân chính bản chất, vậy khó khăn. Thông thường dùng câu chính là kháng long hữu hối, doanh bất khả cửu giá câu này. Bao quát Lâm lão phu tử, dùng để hình dung tân chính cũng thường thường là câu này. Thế nhưng câu này đã nói qua. Trầm lãng nghĩ một hồi, rất nhanh liền nghĩ đến một câu. Chỉ có câu này triết lý lời nói, mới có khả năng nhất hình dung nhà quốc tân chính hiện trạng. Hơn nữa đem chân tướng cùng bản chất từng tầng một xé mở. Lão phu tử nói, nghĩ không ra tới cũng không có gì, bộ này đề vốn cũng quá gian nan cao thâm. Trầm lãng mở miệng nói, vô vãng bất phục thiên địa tế giá. Lão phu tử đầu tiên là kinh ngạc, lộ ra không dám tin ánh mắt. Hay nhưng về sau, cái này vì lão phu tử chợt vỗ bàn một cái. Hắn có vẻ càng kích động, đi tới trầm lãng trước mặt nói, đồn đãi quá hoang đường, đây là trẻ đần độn, đều là những thứ kia hạng người bình thường ghen tị với hiền năng, trầm cô ra như thế nào loại thông minh trí tuệ, ngươi những lời này sâu tích tận xương, để cho ta hầu như không thể tin được là từ nhất cái thanh niên nhân miệng bên trong nói ra sao, thậm chí ta cũng không nghĩ ra câu này khuyên bảo bá tước đại nhân. Lão phu tử tiếp tục nói, nhưng mà đã nghe ngươi nói chi về sau, ta biết liền không còn có câu nói thứ hai càng thêm thích hợp hình dung phủ bá tước hiện trạng, ta nhà quốc chi tân chính hiện trạng. Hay. Lão phu tử vỗ tay nói, như vậy hài tử thông minh thật chớ nên xuất hiện ở đây cái lớp học lên. Lão phu tử cái này nhất khen thưởng liền đủ mấy phần chung. Lớp học ở trên còn lại mười mấy người hoàn toàn vẻ mặt mộng bức, dồn dập xì xào bàn tán. Bọn họ đây là nói cái gì à, ta làm sao một chữ đều nghe không hiểu a, không biết trầm lãng nói câu nói kia là có ý gì à, trầm lãng nói câu nào rồi hả? Lão phu tử cho tới bây giờ cũng không có như thế khích lệ qua người. Chỉ sợ là điên rồi sao? Nhất định là điên rồi, hơn nữa còn là một cái yêu mến tiểu bạc kiểm người điên. Nhưng mà, lão phu tử thật không phải là khoa trương. Trầm lãng dịch kinh trong những lời này, hoàn toàn chọc chúng nhà quốc tân chính bản chất. Vô vãng bất phục thiên địa tế giá. Những lời này có ý tứ thiên địa vạn tượng. Có đi tất có trở về, người có khúc có duỗi. Có trương có lui. Sự tình chính phản. Thường thường lẫn nhau biến ảo. Đơn thuần theo chú giải lên, trầm lãng nói ra những lời này phảng phất cũng không cái gì ghê gớm. Nhưng mà, những lời này không phải nói bá tước đại nhân, mà là nhà quốc quốc quân. Quốc quân bệ hạ. Ngươi chấp hành tân chính hừng hực khí thế. Không ngừng mà cướp đoạt lão bài quý tộc đất phong cùng binh quyền. Đem tất cả quyền lực thu nạp đến trong tay mình. Thế nhưng sự tình là có chính phản mặt. Đừng quên, ngươi nhà quốc tuy là phi thường cường đại, cũng chỉ là đại viêm vương triều một cái nước chư hầu. Hôm nay ngươi cướp đoạt quốc nội lão bài quý tộc đất phong cùng quyền lực. Há không biết ngày khác đại viêm hoàng đế có thể hay không cướp đoạt các ngươi những thứ này quốc vương quyền lực đâu? Hôm nay chi thợ săn. Lẽ nào ngày mai không trở thành con mồi ngươi làm như vậy? Chẳng lẽ không đúng mua dây buộc mình cho nên? Quốc quân ngươi cũng không cần đem chuyện làm tuyệt á, cho nên trầm lãng những lời này. Thật là thằng trúc tân chính bản chất. Cực kỳ ngoạn mục, cho nên lão phu tử mới sẽ như này tán thưởng sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 47 thiên tài luôn là như vậy chú mục. Như vậy tao nhân tài. Tuyệt đối nhân tài, lão phu tử là bá tước đại nhân tâm phúc phụ tá một trong. Ở trong lòng của hắn có thể thi đậu khoa cử đều không coi vào đâu đại tài. Thông minh một ít, khắc khổ một ít, vận khí tốt một ít là có thể trúng cử. Chân chính đại tài là muốn có đại trí tuệ. có thể theo phân tạp trong chuyện liếc mắt xem thấu bản chất. Giống như là Trầm Cô Gia như vậy. Chỉ có như vậy mới sẽ không đi nhầm đường, cũng sẽ không để một cái gia tộc đi hướng vực sâu không nghĩ tới thượng thiên cho hắn một tấm xinh đẹp tuyệt đỉnh mặt mũi, lại còn cho hắn một cách như này thông minh đại não. Lão phu tử quyết định, nhất định phải đem việc này báo cho bá tước đại nhân. Tuyệt đối không thể làm cho cái này vì cô gia Minh Châu ám bụi. Tan họp đã đến giờ, lão phu tử theo không nỡ. Từ trước hắn đều là khẩn cấp tan họp đi, bởi vì giáo một đám xuẩn tài, hoàn toàn là lãng phí thời gian a. Thế nhưng không có biện pháp, thế tử ở a cũng không thể tùy tiện tiện tìm một người tới giáo. Thế nhưng thế tử nhất là bên ngoài xuẩn tài, dạy hắn cái này đẳng cấp cao minh trí tuệ hoàn toàn là đàn gảy tai châu. Chỉ có Trầm Lãng như vậy Mỹ Ngọc mới có thể làm cho từng cái lão sư hưởng thụ dạy dỗ người thời gian tốt đẹp. Tan học về sau, thế tử Kim Mộc Thông có chút đố kỵ mà nhìn Trầm Lãng, nói: "Trầm Lãng, ngươi bình thường có bằng hữu sao không có Trầm Lãng đạo?" Kim Mộc Thông nói: "Vậy ngươi cảm thấy ngươi vì sao không có bằng hữu?" Trầm Lãng nói: "Dáng dấp quá xoáy, người quá ưu tú, đem mọi người chèn ép ảm đạm không ánh sáng, người khác luôn là đố kỵ ta. Làm sao lại có bằng hữu?" Thế tử Kim Mộc Thông nhìn không được nắm chặt nắm tay. Không biết vì sao, ta cứ như vậy muốn đánh người đâu, chẳng qua nhớ tới hôm qua Trầm Lãng viết ở tường ở trên những cái kia cửu nhân tên. Thế tử lập tức kinh sợ, nhưng sau tức giận nói: "Ta không cùng ngươi ngồi." Kim Mộc Thông đi tới phía sau vị trí tọa hạ, làm cho Trầm Lãng cô linh linh nhất người ngồi ở phía trước. Xung quanh một đám thanh niên nhân lại ở chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Hừ, khoe khoang cái gì a, hắn muốn thật lợi hại như vậy, làm sao chính mình không đi thi khoa cửa à? Chính là người không có bản lãnh mới đến làm tới cửa con rể, ăn bám tiểu bạch kiểm mà thôi, lại có gì đặc biệt hơn người? Trầm Lãng nghe những lời này, trong lòng nhìn không được bất đắc dĩ. Xem ra ta khoan dung độ lượng danh tiếng còn không có truyền tới a. Dĩ nhiên làm cho đám này tên cũng không có nghe qua, đối với ta không có lòng sợ hãi. Như vậy không được a. Sau đó là số học giờ học. Đây là khoa cử không thi, rất nhiều học đường đều không học cái môn này. Thế nhưng quý tộc nhà học đường thường thường tương đối phải cụ thể, hội từng đời bồi dưỡng chuyên nghiệp tính nhân tài. Cho nên số học ở Huyền Vũ phủ bá tước học đường chẳng những muốn học, còn trọng yếu phi thường. Hứa Văn Chiêu làm bá tước đại nhân phụ tá một trong, trưởng quản phủ bá tước lương tiền vật tư ra vào, là một cái quyền lực lớn vô cùng quản sự. Bởi vì nắm quyền hồi lâu, cho nên tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Hơn nữa thông thường tinh thông số học người, đại đa số đều không hẳn sẽ làm người, tính cách đều rất quái đản. Hứa Văn Chiêu cũng không ngoại lệ. Làm Huyền Vũ thành bên trong xuất sắc nhất toán thuật học người, hắn tự nhiên liền trở thành phủ bá tước bên trong số học lão sư. Đi vào lớp học về sau, hắn đệ nhất liền gặp được Trầm Lãng. Không có biện pháp a, dáng dấp như vậy xoái, đến đâu trong đều là hạt giữa bầy gà. Nhưng về sau, Hứa Văn Chiêu trong ánh mắt lóe lên một tia khói mù. Bén nhạy Trầm Lãng lập tức cảm giác được. Hắn là phi thường bén nhạy. Cái này vì Hứa Văn Chiêu có thù với hắn, hơn nữa còn là rất sâu địch ý. Vì sao? Bởi vì đố kỵ không phải. Cái này vì Hứa Văn Chiêu đều năm mươi mấy tuổi người, không thể đối với Kim Mộc Lan có cái gì huyễn tưởng, giống như hắn loại này làm số học, ở cái tuổi này có thể hay không cứng cũng là cái vấn đề. Hơn nữa Trầm Lãng chẳng bao giờ cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện, cũng sẽ không có trực tiếp quyền lợi mâu thuẫn. Trầm Lãng quyết định tiếp tục quan sát. Hứa Văn Chiêu tiến đến chi về sau, chỉ là nhìn phía Trầm Lãng để nhất tràn đầy mịt mờ địch ý. Tiếp cũng không nói gì thêm, cũng không có nhằm vào Trầm Lãng làm ra bất kỳ cử động nào. Hắn bắt đầu giảng bài. Trầm Lãng nghe được buồn ngủ. Bởi vì Hứa Văn Chiêu nói nội dung thật sự là quá đơn giản. Hoàn toàn là tiểu học lớp 5 số học tiêu chuẩn. Hoàn toàn là liên quan tới phép nhân cùng phép chia nội dung. Vì vậy Trầm Lãng tự nhiên hồn phi thiên ngoại. "Trầm Lãng, ngươi đứng lên cho ta." Bỗng nhiên phía trên giảng bài Hứa Văn Chiêu chợt một tiếng quát. Thanh âm này rất đột nhiên, rất vang, rất chói tai. Trầm Lãng còn tốt, còn lại chính buồn ngủ đồng học trực tiếp bị thức dậy, đặt mông ngồi ở trên đất đi. Trầm Lãng theo vị trí trên đứng lên. Hứa Văn Chiêu cầm thước, đi tới Trầm Lãng trước mặt, lạnh nhạt nói, đưa tay ra, đánh 10 thước. Trầm Lãng đoán được. Cái này Hứa Văn Chiêu cũng không phải là trăm phương ngàn kế muốn mưu hại mình. Hoàn toàn chỉ là bởi vì phẫn hận trong lòng cùng địch ý. Hơn nữa ở phủ bá tước nắm quyền đã lâu. Làm cho hắn càng ngày càng tâm cao khí ngạo. Làm việc trực tiếp. Không giảng cứu uyển chuyển. Nếu như không có đoán sai, chắc là chính mình chặn con đường của hắn. Trầm Lãng tiếp tục thật nhanh phân tích cùng suy đoán. Như vậy có không có loại này khả năng. Hứa Văn Chiêu là Vương Liên, Mạc Giã, Kim Sĩ Anh trong ba người một cách nào đó thân thích. Trầm Lãng theo năm người trung thắng được, trở thành phủ bá tước tới cửa con rể, phá hủy hắn Hứa Văn Chiêu tốt sự tình. Cho nên trở thành trong mắt của hắn chi đinh. Hôm qua rực xây bá tước phủ thế tử Kim Một Thông đi đánh Trầm Lãng, có thể hay không cũng là người trước mắt. Nếu quả là như vậy, vậy hắn trả thù thủ đoạn cũng quá đơn giản thô bạo. Sự thực trên Hứa Văn Chiêu thật đúng là chính là như vậy hẹp người. Hắn là trước một đời bá tước bồi dưỡng, tư cách phi thường lão. Lại thêm trên hắn số học thiên phú trên quá cao. Hai mười mấy năm qua đem phủ bá tước từng cái chứng mục làm được ngay ngắn rõ ràng. Bá tước cùng phu nhân đối với tiền tài chứng mục các loại không am hiểu. Cho nên đối với hắn càng ngày càng ỷ trọng. Đối với hắn quái đản tính cách cũng chỉ có thể bao dung. Điều này cũng làm cho Hứa Văn Chiêu biến được càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo. Đừng nói Trầm Lãng coi như là thế tử Kim Mộc Thông, hắn cũng muốn đánh liền lòng bàn tay. Làm gì ngẩn ra à, đưa tay ra. Hứa Văn Chiêu hướng Trầm Lãng lệ quát. Thực sự là gỗ mục không điêu khắc được. Đánh ngươi 10 thước, cũng để cho ngươi tốt nhất tỉnh ngủ. Lời nói này nhưng thật ra nghĩa tránh ngôn từ, hơn nữa lão sư đánh học sinh thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là vừa rồi lớp học trên mười mấy người, cơ hồ không có một cách ở chăm chú nghe giảng a. Thậm chí có phân nửa người trực tiếp ngủ quá khứ. Ngươi không đánh bọn họ, lại chuyên môn tới đánh ta. Đây không phải là mượn cơ hội trả thù sao? Trầm Lãng nói. Tiên sinh, ta lại không tại lớp học trên ngủ, cũng không có châu đầu vé tai nhiễu loạn trật tự. Vì sao đánh ta? Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói. Lên lớp không lắng nghe nói. Hồn phi thiên ngoại không tập trung. Lẽ nào không nên đánh sao? Trầm Lãng nói. Nhưng là tiên sinh dạy đồ đạc, ta đều đã toàn bộ biết. Cũng không cần chăm chú nghe xong đi. Lời này vừa ra, Hứa Văn Chiêu cũng có chút ngây người. Hắn ở phủ bá tước giảng bài nhiều năm, coi như người nào học sinh lại không để ý nghe nói. Nhưng thái độ đối với hắn vẫn là một mực cung kính. Hứa Văn Chiêu hoàn toàn là muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng. Đừng nói học sinh phổ thông, coi như là thế tử Kim Mộc Thông cũng không ngừng bị hắn đánh qua 5-3 lần. Bá tước đại nhân biết cũng chỉ có một câu nói. Đáng đánh. Tiếp tục đánh tôn sư trọng đạo. Không chỉ là nói một chút mà thôi. Hiện tại Trầm Lãng chính là một cái người ở rể. Cũng dám tranh luận, ngươi còn dám mạnh miệng. Hứa Văn Chiêu mặt mũi đều có chút dữ tợn. Lạnh giọng nói, cái này không chỉ là 10 thước, đánh 30 thước. Nhưng sau ở khổng thánh nhân trước mặt quỷ ba canh giờ, Trầm Lãng nói, thứ cho khó theo mệnh tức thì. Thân sau nghênh đón hơn 10 đạo sùng bái và ánh mắt phức tạp. Hứa Văn Chiêu là hung nhất lão sư, không nghĩ tới Trầm Lãng như vậy hổ cũng dám tranh luận. Ha ha, Hứa Văn Chiêu giận quá mà cười. Cả giận nói, quả nhiên là minh ngoan bất linh, bất học vô thuật ti tiện đồ. Như này cuồng vọng chi lớn, như này tùy ý làm bậy. Ta xem bá tước đại nhân làm sao trừng phạt chỉ ngươi. Ngươi cho ta chờ lấy. Ba Hứa Văn Chiêu thước đo hung hăng ở cái bàn trên đập một cái, trực tiếp đoạn vỡ thành hai mảnh. Nhưng sau hắn trực tiếp ly khai lớp học, đi về phía bá tước đại nhân cáo trạng. Thế tử Kim Mộc Thông khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Tiến lên phía trước nói. Trầm Lãng, ngươi cái này hạ nguy rồi. ngươi cái mông cũng bị mở ra hoa. Ít nhất 30 roi. Trầm Lãng nói, cái này vị Hứa Văn Chiêu lão sư vẫn luôn là người như vậy sao? Kim Mộc Thông bất đắc dĩ gật đầu. Chính hắn đều bị Hứa Văn Chiêu đánh qua 7-8 lần. Hắn là chúng ta phủ bá tước sống sổ sách. Rất nhiều tiền chứng mục đều trong đầu hắn. Phụ thân đối với hắn phi thường ỷ trọng. Kim Mộc Thông nói tính tình của hắn phi thường vội vàng sao động, trong phủ rất nhiều người đều sợ hắn. Điểm ấy không kỳ quái, tinh thông số học nhân thông thường tình thương đều không cao. Trầm Lãng nói, hôm qua giựt dây ngươi đi đánh ta, có phải là hắn hay không? Kim Mộc Thông nhanh lên lắc đầu nói, ta không thể nói. Nói liền không nói nghĩa khí. Bà ngốc, ngươi không cần nói. Trầm Lãng hỏi hắn cùng Vương Liên, Mạc Giá, Kim Sĩ Anh ba người này có cái gì quan hệ sao? Kim Mộc Thông nói, hắn là Vương Liên biểu ca cậu, coi như là mẹ ta họ hàng xa. Vương Liên, cái kia vị trẻ tuổi cử nhân, Huyền Vũ thành chủ quản hình ngục chủ bộ. Cái này hạ chân tướng rõ ràng. Quả nhiên là Trầm Lãng chặn Hứa Văn Chiêu con đường. Nguyên bản hắn cháu ngoại trai Vương Liên muốn trở thành phủ bá tước cô gia. Kết quả bị Trầm Lãng cho đoạt. Khó trách hắn đem Trầm Lãng coi là trong thịt chi đâm. Trầm Lãng nói, người này dĩ nhiên là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo. Tức thì, mập trạc Kim Mộc Thông nghiêng con mắt nhìn phía Trầm Lãng. Ngươi cũng có tư cách đem những lời này hai ngươi người nào lòng dạ càng hẹp. Ngươi tâm lý liền không có một chút cân nhắc sao? Bất quá, cái này mập trạc vẫn là rất giảng nghĩa khí. Nhanh lên cho Trầm Lãng nghĩ kế. Trầm Lãng, ngươi nhanh đi hướng mẹ ta cầu tình. Cha ta cái này người nhất cổ hủ. Không nhìn được nhất không tôn sư trọng đạo, người chỉ cần Hứa tiên sinh đi cáo ngươi tội, hắn nhất định sẽ quất ngươi roi ra. Bằng không ngươi xuất môn tránh một hồi cũng được, liền trốn được tỉ tỉ trong quân doanh. Kim Mộc Thông lòng có dư kinh sợ nói, 30 roi ra a đầy đủ để cho ngươi nằm trên giường nửa nguyệt. Nói đùa, chuyện nhỏ như vậy còn cần phải đi cầu Nhạc Mẫu, sẽ để cho nàng xem thường ta. Bị Nhạc Mẫu xem thường là chuyện nhỏ, bị hôn nhẹ lão bà xem thường mới là đại sự. Như một nữ nhân xem thường ngươi, coi như ngươi có thể ngủ nàng, nàng cũng chỉ hội giả hừ hừ mà thôi. Như liền một cái có tính cách thiếu sót hoang dại kế toán viên cao cấp đều đạp không xong, ta Trầm Lãng cũng không cần ở phủ bá tước lăn lộn sử thượng tối cường người ở rể sáu chương 48 đều tránh ra. Mỹ nam tử muốn đánh mặt huống hồ. Trầm Lãng thật vất vả mới ở Nhạc Mẫu trong lòng kinh doanh ra một bức tha thứ ta phóng đãng không chịu gò bó yêu tự do hình tượng. Hiện tại vẻn vẹn bởi vì một cái Hứa Văn Chiêu sẽ hướng nàng cầu tình. Như vậy ta Trầm Lãng nhân thiết lập cũng liền phá hủy. Cái này vì Hứa Văn Chiêu vẫn là mẹ vợ họ hàng xa. Trầm Lãng nếu như hướng nàng cầu tình, chẳng phải là làm cho nàng khó xử sao? Tại sao có thể làm cho lãnh đạo khó xử? Ngươi có còn muốn hay không lăn lộn? Vì vậy Trầm Lãng vừa trầm ổn mà ngồi ở chính mình vị trí lên, lặng lặng cùng đợi Hứa Văn Chiêu mang Nhạc phủ đại nhân đến tới. Ngươi còn không chạy? Kim Mộc Thông nói, cái kia loại hạ chịu đòn cũng không có người cứu được ngươi a. Quả nhiên chỉ một lát sau chi về sau, bên ngoài liền truyền đến gấp tiếng bước chân. Bá tước đại nhân, cái này thư ta là không có pháp dạy. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế không có dạy dỗ người. Hứa Văn Chiêu thanh âm cách rất xa đều truyền vào tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Ở đây mười mấy cái học sinh toàn bộ thật chỉnh tề ngồi xong, ánh mắt kích động thần tình chờ mong. Bọn họ đây là đang chờ xem đùa giỡn a. Ta Đại Viêm Vương Triều coi trọng nhất đúng là thiên địa quân thân sư. Mà Trầm Lãng người này không kiêng nể gì cả. Mục vô tôn trường. Hứa Văn Chiêu lạnh lùng nói. Hắn như vậy hành vi, nói nhỏ chuyện đi chính là làm hư đồng học, nói lớn chuyện ra chính là hủy hoại phủ bá tước gia phong. Tội không thể tha thứ. Mời bá tước đại nhân nghiêm phạt. Nếu không thì về sau mọi người bắt chước hắn, ta phủ bá tước học đường học phong liền hủy hoại hầu như không còn. Trầm Lãng thật là có chút hết chỗ nói rồi. Ngươi Hứa Văn Chiêu nhìn ta không hợp mắt, sẽ không trước ẩn nhẫn lấy.

Hứa Văn Chiêu ở số học tạo nghệ trên sâu như thế, ngươi và hắn so đấu hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Hứa Văn Chiêu trong lòng đắc ý, lập tức trở về đến bàn sách của chính mình lên, bắt đầu minh tư khổ tưởng ra đề. Hắn đương nhiên xảy ra khó khăn nhất đề mục, tốt nhất làm cho Trầm Lãng một cách đều không làm được tới. Như vậy liền có thể đem Trầm Lãng quất roi 100 xuống, có thể mang hắn đánh nửa chết. Hứa Văn Chiêu đương nhiên biết. Kỳ thực bá tước đại nhân trong lòng có ý thiên vị Trầm Lãng. Như hắn thật quất roi Trầm Lãng 100 xuống, bá tước trong lòng chỉ sợ sẽ không cao hứng. Thế nhưng, thì tính sao, hắn Hứa Văn Chiêu đời này tiền đồ đã đến đầu. Nơi nào cần nén giận, huống hồ toàn bộ phủ bá tước chứng mục đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Là bá tước đại nhân không thể rời bỏ hắn, mà không phải hắn Hứa Văn Chiêu không thể rời bỏ phủ bá tước. Cho nên, hắn mới không có sợ hãi. Chọn nửa canh giờ, Hứa Văn Chiêu hoàn toàn là vắt hết ấp, dùng hết bình sinh sở học. Rốt cục, ra 10 đạo nan đề. Một đạo so với một đạo khó a, Hứa Văn Chiêu có thể kết luận. Ở đây tất cả học sinh liền đệ nhất đạo đều không làm được tới. Không chỉ là ở đây học sinh, toàn bộ Huyền Vũ Thành bên trong có thể đối kháng đề thứ nhất người đều không nhiều lắm. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là dễ dàng nhất một đạo. Phía sau đề mục nhất định khó có được nhường giận sôi. Có mấy đạo đề mục hoàn toàn là hắn theo thượng cổ số học trong điển tịch thấy. Người bình thường không muốn nói không làm được đến. Căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu a. Giống như Trầm Lãng như vậy bất học vô thuật đồ đạc, có thể đối phó một đạo đề cũng đã là lần đầu tiên. Hứa Văn Chiêu hầu như có thể tưởng tượng, chờ chút hắn quất soi Trầm Lãng lúc tình hình. Hắn trực tiếp đem cái này 10 đạo đề mục đặt ở Trầm Lãng trước mặt nói. Nhớ kỹ, trả lời 3 đạo đề, ta liền không truy cứu. Nếu không thì quất soi 30 như một đạo đề đều làm không đúng. Vậy quất soi 100 hôm nay nhất định phải dạy ngươi cái gì là tôn sư trọng đạo. Cái gì là số học chi đạo. Hứa Văn Chiêu trong lòng oán thầm. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng dáng dấp soái liền có thể muốn làm gì thì làm. Đấu với ta ngươi còn non một điểm, lập tức đánh ngươi nửa chết. Sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 49 thiên tài nghiền ép ngươi thành cặn bã. Hứa Văn Chiêu ngây người đương nhiên. Hứa Văn Chiêu còn chưa nói hết. Như Trầm Lãng trả lời 5 đạo đề lấy lên, vậy chứng minh là hắn Hứa Văn Chiêu sinh sự tử việc không đâu. Muốn ở trước mặt tất cả mọi người cho Trầm Lãng chịu nhận lỗi. Chỉ bất quá điều này có thể sao, Thái Dương rời khỏi phía Tây đều không thể, cho nên cũng không cần phải nói. Nhớ kỹ, trong nửa canh giờ đáp xong. Quá thời hạn không chờ nhưng về sau. Hứa Văn Chiêu tự thân điểm dâng một nén nhang hương đốt xong thì vừa lúc là nhất tiếng đồng hồ. Nhìn thấy một màn này, bá tước đại nhân cũng không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Như thế này Trầm Lãng chỉ sợ là phải bị tội cách này. Hứa Văn Chiêu ở lúc còn trẻ cứ như vậy, không hề dung người chi lượng, lòng háo thắng rất mạnh. Nhưng làm một thành công chủ tử, quan trọng nhất là cần người trấn kiện nhân tài, đặt ở mấu chốt cương vị lên. Toàn bộ là nhân tài. Vật tan kỳ dùng phía trước bá tước ở nơi này một điểm có lợi là thành công. Nhưng là bây giờ đối mặt cuộc diện này, hắn thật là có chút không làm sao được. Bên trái là hắn con rể, cứ việc rất nghịch ngợm, hơn nữa cùng hắn nhất định có sự khác nhau, nhưng là từ nội tâm sâu chỗ, bá tước đại nhân là thưởng thức, đồng thời yêu mến cái này con rể. Mà bên phải là hắn tâm phúc, hơn nữa trưởng quản bá tước phủ phòng thu chi 20 mấy năm, là hắn phi thường ỷ trọng người. Cho nên một số thời khắc coi như làm chủ tử cũng rất khó tùy tâm sở dục a. Mà đối với ở đây mười mấy thanh thiếu niên mà nói, tắc thì hoàn toàn là một hồi đặc sắc vở kịch. Bọn họ hưng phấn gần như không thể tự ép. Trầm Lãng dĩ nhiên hận lên nhất không tốt trêu chọc Hứa Văn Chiêu lão sư. 10 năm đều khó gặp một lần chuyện tình a. Nhất định quá chờ mong. Mặc dù hắn nhóm nội tâm có một chút điểm đứng ở Trầm Lãng bên này, nhưng càng thêm muốn thấy được Trầm Lãng bị quất soi 100 xuống. Ai cho ngươi cưới chúng ta nữ thần đâu, ngươi không xui xẻo đại gia hỏa mở thế nào tâm ạ. Trầm Lãng cầm cái này 10 đạo để nhìn một cái, trong lòng không khỏi hô nhỏ một tiếng. Ai nha, ta làm ngươi Hứa Văn Chiêu vắt hết ấp hơn một tiếng đồng hồ ra để mục hội là khó khăn như thế nào đâu nguyên lai. Đơn giản như vậy à, để cho ta đường đường thạc sĩ tới giải đáp ngươi cái này mời đạo số học đề. Đơn giản là giết lợn dùng đao mổ trâu. Ai nhìn một cái này đề thứ nhất. Đề nhất nhân cầm một hạt gạo, người thứ hai cầm hai hạt gạo, bên thứ ba cầm ba hạt gạo, tổng cộng 100 người. Hỏi. Cái này 100 người cộng kiềm giữ nhiều thiếu hạt gạo, đây là tiểu học năm thứ tư vẫn là lớp 5 đề toán Trầm Lãng viết trên câu trả lời thời điểm. Cũng cảm giác mình giống như nhược trí. Dĩ nhiên giải đơn giản như vậy đề mục. Đương nhiên, cái này đề mục đối với Trầm Lãng mà nói đúng là đơn giản đến không cách nào nhìn thẳng tình trạng. Nhưng đối với người của thế giới này mà nói, đã đầy đủ khó khăn. Chí ít ở đây mười mấy cái học sinh có thể ở trong thời gian ngắn đối kháng đạo đề này người. Cơ bản trên không tồn tại. Đạo đề này nhưng là trải qua năm 1993 nào đó thành phố năm thứ tư số họp Olympic cạnh tranh. Hơn nữa nào đó người còn không có làm được. Đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Tiếp lấy Trầm Lãng xem đề thứ hai. Di có chút ý tứ a, tuy là đối với Trầm Lãng mà nói vẫn là rất đơn giản. Nhưng với cái thế giới này đã là phi thường khó khăn. Bây giờ có vật không biết kỳ sổ. Tam tam cân nhắc chi thừa lại hai. Năm năm cân nhắc chi thừa lại ba. Bảy bảy cân nhắc chi thừa lại hai. Tổng số không hơn trăm. Hỏi vật bao nhiêu được a? Đều dùng phía trên thể thức nữa à? Gần như không đến 3 giây chung Trầm Lãng liền nghĩ ra đáp án 23. Liền ngoại tinh nhân máy tính cũng không cần. Thứ ba đề càng có ý tứ. Ba người đồng hành 70 hiếm. Ngũ cây mai hoa nhập một chi. Người con thứ bảy đoàn viên chính bán nguyệt. Ngoại trừ 105 khiến cho biết ngươi cho rằng viết thành thơ. Là có thể che đậy hắn là một đạo đơn giản đề toán chân diện mục rồi hả? Trầm Lãng như trước không cần tốn nhiều sức giải đáp ra đáp án. Sau đó đạo thứ tư, đề thứ năm, đề thứ sáu. Đạo thứ chín thật. Không có một đạo đề có thể làm cho Trầm Lãng cảm giác được có như vậy nhất một xíu độ khó. Không có một đạo đề mục có thể làm cho hắn dùng vượt lên trước 2 phút. Cho nên, hắn đem tất cả chờ mong đều đặt ở nhất sau một đạo áp trục đề lên. Cách này nhất sau một đạo đề mục, dĩ nhiên chiếm trọn một tờ, Trầm Lãng nhìn thoáng qua, không khỏi trợn đại con mắt. Cách này đạo đề mục, có chút ý tứ. Có chút khó khăn à, thậm chí là siêu cấp khó khăn nhất, cộng 20 cây. Mỗi hàng trồng 4 cây. Tối đa trồng mấy hàng. Đem trồng pháp dùng tranh vẽ ra. Như ít hơn so với 14 hàng. Chủ đề giải đáp thất bại, cái này đạo đề mục nhìn như đơn giản. Nhưng mà là trên địa cầu nghìn năm số học vấn đề khó khăn. Người thường luôn là nghĩ tổng cộng 20 cây, một nhóm trồng 4 cây, đó chính là 5 hàng. Đương nhiên hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì có thể dựa theo không quy tắc hình dạng trồng cây. Như vậy thì vượt qua xa 5 hàng. Ở thế kỷ 16 Roma người hoàn thành 16 hàng sắp hàng. Thế kỷ 18 chứ danh số học gia Gausser hoàn thành 18 hàng sắp hàng. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20. Hai vị điện tử cao thủ máy tính lợi dụng máy tính. Mới hoàn thành 20 hàng sắp hàng. Đây đã là sáng tạo ghi lại. 20 cây, mỗi hàng 4 cây, dĩ nhiên trồng ra 20 hàng. Nhưng mà đến rồi thế kỷ 21, mới ghi lại ra đời, có người hoàn thành 23 hàng sắp hàng. Đạo đề này cũng là Hứa Văn Chiêu nhất đắc ý nhất một đạo đề mục. Hắn là theo thượng cổ một cái số học điển tịch trên phát hiện. Nhưng về sau, hắn liền làm không biết mệt, chọn dùng mười mấy năm thời gian, rốt cuộc hoàn thành 14 hàng sắp hàng. Không chỉ có như đây, hắn còn yêu mến cầm đạo đề này đi làm khó dễ mọi người. Bao quát ở phủ bá tước Đồng Liêu. Còn có bá tước Đại Nhân. Cùng với những thứ kia vừa mới kiểm tra trên công danh thư sinh. Bởi vì không có một người số học tạo nghệ có thể đến hắn tình trạng này. Khi hắn vẽ ra 14 hàng trồng pháp thời điểm đều có thể thu hoạch người khác khiếp sợ thêm kinh diễm biểu tình. Hiện tại hắn lại đem đạo đề này lấy ra kiểm tra Trầm Lãng, làm áp trục chi đề. Đương nhiên, hắn căn bản không có muốn Trầm Lãng giải đáp xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là dùng để khoe khoang. để cho ngươi trầm lãng cái này cái lũ nhà quê nhìn. Ta Hứa Văn Chiêu đến tột cùng là như thế nào loại ngưu bức được rồi. Đối với Hứa Văn Chiêu mà nói, có thể giải đáp ra 14 hàng sắp hàng quả thực đã rất châu bò. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, cái này còn không có đạt được thế kỷ 16 trình độ. Mà hắn dễ dàng là có thể vẽ ra 23 hàng sắp hàng, so với Hứa Văn Chiêu đáp án. Ít nhất, dành trước hơn ngàn năm. 20 cây, mỗi hàng 4 cây, dĩ nhiên trồng ra 23 hàng. Đơn giản là nghịch thiên A. Đối với Hứa Văn Chiêu 14 hàng thì được hoàn toàn nghiền ép, chỉ sợ sẽ đem Hứa Văn Chiêu chấn đắc hồn phi phách tán đi. Phía trước chín đạo đề, Trầm Lãng vẹn vẹn chỉ dùng không đến thập phần trung liền hoàn thành. Nhất sau một đạo đề, hắn chọn dùng hơn nửa tiếng thời gian tả hữu, đương nhiên. Ở trong đầu mặt hắn giải đáp là rất nhanh. Trong nháy mắt thì có ngưu bức nhất đáp án. Sáng tạo ghi chép đáp án. Thế nhưng, muốn chuyển hiện trên mặt giấy trên cũng là cần thời gian nhất định. Đây là một cách phi thường tinh chuẩn bao nhiêu đồ án, sai một chút đều không được. Cho nên, Trầm Lãng mới chọn dùng hơn nửa tiếng lúc. Ở hắn bài giải trong quá trình. Vì không để cho hắn tạo thành áp lực. Bá Tước Đại Nhân cùng Lão Phu Tử cũng không có ở bên trên bàng quan. Hứa Văn Chiêu ngồi ở phía trên nhìn Trầm Lãng bài thi, trong lòng là phi thường đắc ý. Hắn vẫn luôn ở chú ý Trầm Lãng. Phát hiện trước mặt hắn chín đạo đề tiêu tốn thời gian cực kỳ bé nhỏ. Mà là đem phần lớn thời gian đều tốn ở nhất sau một đạo đề lên. Đây là rất bình thường một loại hành vi. Hắn thấy phía trước chín đạo đề đều là cứng nhắc đề mục, biết chính là biết, không phải là sẽ không. Mà Trầm Lãng nhất định là hoàn toàn sẽ không biết. Đem đầu óc muốn nổ cũng không biết. Cho nên vội vã quét nhìn qua những thứ này đề mục về sau. Tùy tiện viết một đáp án. Mà nhất sau một đạo đề mục, tuy là khó khăn nhất, nhưng là lại là mềm tính đề. 20 cây. Mỗi hàng 4 cây. Tối đa trồng mấy hàng, bất luận kẻ nào chứng kiến cái này đạo đề mục. Trong lòng đều sẽ ôm hy vọng. Nhưng sau điên cuồng đầu nhập trong đó. Không ngừng mà nếm thử các loại trái ngược sắp xếp. Kết quả phát hiện coi như tiêu hao thời gian mấy tháng cũng căn bản không thể giải đáp được. Hắn Hứa Văn Chiêu hoa đủ mười mấy năm thời gian mới hoàn thành 14 hàng sắp hàng. Cho nên đã có thể kết luận Trầm Lãng nửa đạo đề đều giải đáp không ra. Quất roi 100 đã trở thành định cục. Hứa Văn Chiêu vì sao như này chắc, bởi vì phía trước chín đạo đề Trầm Lãng hoàn toàn không có bất kỳ tính toán theo công thức quá trình. Không có mượn tính chủ. Coi như là toán thuật đại gia cũng muốn ở bên trên tính toán theo công thức một đoạn thời gian thật lâu. Đầu năm nay nào có tính toán theo công thức không cần tính chủ đó a. Một ngày vô dụng. Cũng chỉ có thể chứng minh một việc tình. Hắn cái gì cũng không biết. Chỉ là vớ vẩn viết. Không chỉ là Hứa Văn Chiêu nghĩ như vậy, Bá Tước Đại Nhân cũng là nghĩ như vậy pháp. Trầm Lãng một lần tính chủ cũng không có dùng qua, chỉ sợ thật là một đạo đề đều giải đáp không ra. Cái này hạ phiền toái. Thật chẳng lẽ mắt mở trừng nhìn hắn bị quất roi 100 hạ tiểu tử này tế bị nộn nhục. Thêm trên Hứa Văn Chiêu khẳng định không biết nhẹ trọng. Vạn nhất thật đả thương như thế nào cho phải, cho nên. Bá Tước Đại Nhân cực nhanh khiến cho đi một đạo nhãn sắc. Tức thì, ngoài cửa một nô bộc thật nhanh chạy đi vào bẩm báo Bá Tước phu nhân. Sau đó Hứa Văn Chiêu muốn quất roi Trầm Lãng. Bá Tước Đại Nhân không tiện ngăn cản. Nhưng phu nhân là nữ tử. Là có thể ngăn trở. 10 đạo đề toàn bộ giải đáp hoàn tất về sau. Trầm Lãng rõ ràng có thể nộp bài thi. Thế nhưng hắn cố ý không giao. Mà là nhìn những thứ này đề mục đang ngẩn người. Hứa Văn Chiêu trong lòng càng thêm thống khoái. Chưa dứt sữa tiểu bạc kiểm, ta ra đề mục, ngươi coi như chăm chú nhìn 10 năm cũng sẽ không. Không biết trời cao đất rộng đồ đạc. Dám tới trêu chọc ta, dám cản đường của ta. Dám cướp đi ta cháu ngoại chuyện tốt, chờ chút ta đánh chết ngươi. Bởi vì có phong, cho nên không đến nhất tiếng đồng hồ, một nén nhang liền đốt xong. Hứa Văn Chiêu lạnh giọng nói. Đã đến giờ. Nộp bài thi nhưng về sau. Hắn trực tiếp đi xuống. Nhất cách lấy đi Trầm Lãng trên mặt bàn bài thi. bất học vô thuật đồ đạc, lên lớp không lắng nghe nói, dám khẩu suất cuồng ngôn đều học xong, vô tri người không sợ. Hứa Văn Chiêu thản nhiên nói. Nhưng về sau, hắn cầm Trầm Lãng bài thi nhìn một cái. Đề thứ nhất, Hứa Văn Chiêu xem thường nhìn thoáng qua. Nhưng sau sẽ ánh mắt trượt đến đề thứ hai đi. Bản năng sẽ ở phía trên đánh một cái đại gạt chéo. Thế nhưng dừng lại một chút một giây chung, hắn ánh mắt lại trở về đến đề thứ nhất. Dĩ nhiên, đáp đúng điều này sao có thể, cái này đề thứ nhất mặc dù là đơn giản nhất, nhưng là vượt qua xa hắn này thì dạy nội dung A. Không hiểu cao cấp số học người, cũng chỉ có thể nhất thêm 2, thêm 3, thêm 4 như vậy không ngừng thêm xuống phía dưới. Chờ thêm đến 100 thời gian. Thời gian một nén nhang sớm đã dùng xong. Nhưng mà Trầm Lãng cho ra nhất tinh chuẩn giải đáp phương thức cùng đáp án. Nhìn nữa đề thứ hai lại còn là đúng đích. Thứ ba đề như trước đúng rồi. Hứa Văn Chiêu cảm thấy có chút không ổn à, khuôn mặt sắc trong nháy mắt liền biến. Thứ tư đề, thứ năm đề như trước chính xác. Thậm chí chính xác được không thể lại chính xác. Trầm Lãng giải đề phương thức so với hắn Hứa Văn Chiêu cao minh hơn. Còn muốn tinh chuẩn. Hứa Văn Chiêu sau lưng lánh mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Hắn chính là chính mồm nói qua a. Chỉ cần Trầm Lãng đáp đúng năm đạo đề, hắn liền trước mặt mọi người hướng Trầm Lãng nói xin lỗi. Hiện tại Trầm Lãng cái này năm đạo đề đều đáp đúng, nên làm thế nào cho phải à? Sau đó Hứa Văn Chiêu nhìn phía thứ 6 đề, thứ 7 đề, thứ 8 đề, thứ 9 đề, hắn đã không phải là đổ mồ hôi lạnh, mà là hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Gặp ruột, đây tuyệt đối là gặp ruột cáp viễn thông, lão này viết kiểu làm khổ tơ quá tê tê. Bộ này mùi chăm sóc rất kỹ, ai tinh ý chắc sẽ thấy được. Có gì mơ, nơ, nhớ ủng hộ cho mùi có chút tinh thần nhé. Mùi cảm ơn. Sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 50 hung tàn vẽ mặt. Vô cùng nhục nhã a, Hứa Văn Chiêu rõ ràng xem được rõ rõ ràng ràng. Phía trước chín đạo đề Trầm Lãng sẽ dùng trong phút chốc, không có bất kỳ tính toán theo công thức quá trình, hầu như liếc mắt nhìn liền viết ra đáp án. Hắn vốn cho là Trầm Lãng là viết linh tinh một mạch, không nghĩ tới toàn bộ chính xác. Cái này quá hoang đường a. Cái này chín đạo đề đã là cao vô cùng sâu số học vấn đề khó khăn. Toàn bộ Huyền Vũ Thành căn bản không có mấy người có thể làm được, coi như hắn Hứa Văn Chiêu cũng cần dùng một đoạn thời gian, trải qua đại lượng tính toán theo công thức, tài năng toàn bộ làm ra. Trầm Lãng vẹn vẹn chỉ dùng phút chốc thời gian. Hắn làm sao làm được à? Mấu chốt là hắn căn bản không có dùng tính chùa a. Hắn là như thế nào tiến hành tính toán theo công thức đó a? Trầm Lãng hẳn là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua số học thứ này a. Chẳng lẽ là trời sinh sẽ biết cái này, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Hứa Văn Chiêu nhắm trên con mắt, làm cho tâm tình của mình tỉnh táo lại, nhưng sau nhìn đề thứ 10. Phía trước chín đạo đề Trầm Lãng đều đáp đúng, Hứa Văn Chiêu đã định trước mất đi bộ mặt. Mà đề thập đạo đề tắc thì là số học vinh dự tranh, là đúng hắn số học trí tuệ tranh. 20 cây, mỗi hàng trồng 4 cây, tổng cộng trồng mấy hàng. Đạo đề này hắn là theo thượng cổ số học điển tịch thấy, dùng mười mấy năm thời gian, vừa muốn ra 14 hàng sắp hàng. Hứa Văn Chiêu tin tưởng vững chắc Trầm Lãng nhất định không pháp hoàn thành, bởi vì đây mới thật là số học đại trí tuệ. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, Hứa Văn Chiêu cảm giác được tê cả da đầu, thân trên từng đợt rợn cả tóc gáy. Mã Trầm Lãng, ngươi điên rồi sao? Không, lão thiên gia, ngươi điên rồi sao? Đây là mấy bực nào đồ án đề, vừa xem hiểu ngay. Hứa Văn Chiêu liếc mắt liền nhìn ra Trầm Lãng giải đáp vượt qua xa 13 hàng. Nhưng về sau, hắn bắt đầu cân nhắc. 15, 16, 17, 18, 23, chọn 23 hàng nhường hoài nghi nhân sinh. Rợn cả tóc gáy a đây. Đây là làm sao làm được à? 20 cây, mỗi hàng 4 cây. Ngươi trồng ra 23 hàng. Ngươi làm như thế nào à? Ngươi là người hay ruột à? Ta Hứa Văn Chiêu chọn dùng mười mấy năm thời gian, mới trồng ra 14 hàng a. then chốt trầm lãng mới dùng bao lâu, không đến nửa canh giờ a, có như vậy trong nháy mắt. Hứa Văn Chiêu thật hoài nghi mình thông minh, thật sự có chút tâm ý nguội lạnh. Hắn nhiệt tình yêu thương số học, hơn nữa sở hữu rất cao tạo nghệ. Tuy là khoa cử trên không có chiến tích, thế nhưng ở số học lên, hắn cảm giác mình không có địch thủ. Chính là bởi vì như đây, hắn mới trưởng quản toàn bộ phủ bá tước chứng mục. Ở phủ bá tước sắm vai không thể thiếu trọng yếu góc sắc. Hắn vì vậy mà tự ngạo. Nhưng mà, hắn phát hiện mình về điểm này số học thành tựu trực tiếp bị nghiền thành vì đống cặn bã. Vậy làm sao có thể không cho hắn tan vỡ? Phu nhân đang ở vẽ tranh. Võ công nàng rất cao, nhưng là bởi vì theo chăn nhỏ buộc luyện căn bản không yêu thích. Nàng liền yêu mến vẽ một chút. Chẳng qua trình độ à, nói chung a. Phủ bá tước trên hạ là không người nào dám khó mà nói. Này lúc, bá tước bên người đại nhân người đi theo hầu ở bên ngoài thần túc hấp tấp nói. Phu nhân, lão gia làm cho ngài nhanh đi học đường một chuyến. Phu nhân thản nhiên nói, làm sao Kim Mộc Thông muốn bị đánh sao vậy, hãy để cho lão sư đánh đi. Bá tước đại nhân người đi theo hầu nói, không phải thế tử chịu đòn, là. Hắn vẫn chưa nói hết, bá tước phu nhân nói, lão sư đánh học sinh thiên kinh địa nghĩa, người khác chịu đòn cũng giống vậy. Người đi theo hầu nói, là Trầm Lãng cô gia, Hứa Văn Chiêu muốn đánh Trầm Lãng cô gia 100 roi. Bá, họ bút ở giấy tuyên thành trên xẹp qua thật dài một đạo. Phu nhân bức họa này phá hủy. Hứa Văn Chiêu hắn phát cái gì thần kinh đầu óc nước vào sao, bá tước phu nhân giận dữ nói. Lãng nhi thông minh như vậy. Như vậy ngoan. Hắn cũng muốn đánh dứt lời. Nàng chợt cầm trong tay họa bút vung. Hướng học đường bước nhanh tới. Cái kia người đi theo hầu theo ở phía sau. Truy đều truy không lên. Trong lòng hắn không khỏi vì thế tử khổ sở nửa khắc chung. Hứa Văn Chiêu cầm Trầm Lãng giải bài thi, hai tay run, mặt sắc thương bạch. Sau đó hắn phải làm gì, thật chẳng lẽ nhận thua. Tại chỗ có người trước mặt hướng Trầm Lãng cái này thằng nhãi danh xin lỗi nhận sai sao vậy, hắn còn gì là mặt mũi người sống một đời. Ý tứ chính là một bộ mặt. Không. Tuyệt không. Hứa Văn Chiêu quyết tâm. Chợt đem Trầm Lãng giải bài thi xé nát. Cở trách nói. Ngươi viết lộn xộn cái gì đồ đạc. Một đạo đề đều không đúng phản chính xé nát chi về sau. Liền không có chứng cứ. Nhìn thấy một màn này, Trầm Lãng thật có chút kinh ngạc. Trước mắt cái này Hứa Văn Chiêu đã không phải là lòng dạ hẹp hòi đơn giản như vậy, đơn giản là có nhân cách thiếu sót. Lẽ nào số học gia đều là như vậy tình thương sao, bá tước đại nhân là thế nào chịu nhìn đến bây giờ, bá tước đại nhân những mày. Coi như Trầm Lãng nhất đề chưa đúng, ngươi cần gì phải đem đáp án của hắn toàn bộ xé nát. Hứa Văn Chiêu đem Trầm Lãng giải bài thi triệt để xé nát về sau. Lạnh giọng nói. Toàn bộ làm sai. Loạn thất bát tao. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, nhưng mà. Trầm Lãng chút nào không chút hoang mang, lại lấy ra một phần giống nhau như đúc giải bài thi. Hắn cái này người a, nhất quán tới chính là yêu mến đem người nghĩ đến xấu nhất. Cho nên sớm làm chuẩn bị. Thực sự là đúng dịp a, vừa rồi thời gian đầy đủ, rối rãnh cực buồn chán cho nên ta viết hai phần đáp án. Trầm Lãng đưa cho giáo dịch kinh lâm lão phu tử nói. Ngày cũng tinh thông số học. Giúp ta nhìn. Đáp đúng mấy đạo đề à, lời này vừa ra. Hứa Văn Chiêu tức thì ngây người. Tốt ngươi một cách Trầm Lãng. Dĩ nhiên như vậy âm hiểm, thân thể hắn chợt một hồi lay động. Hầu như muốn bất tỉnh đi. Mà cái kia lão phu tử tiếp nhận Trầm Lãng giải bài thi nói. Nghiên cứu dịch kinh người. Đều yêu thích số học, ta tuy là số học tạo nghệ không bằng Hứa tiên sinh. Thế nhưng đúng sai vẫn là nhìn ra được. Nhưng về sau, lão phu tử bắt đầu chấm bài thi. Nhìn từ đầu tới đuôi về sau, lão phu tử triệt để sợ ngây người. Hắn đối với Trầm Lãng là tràn ngập lòng tin, cảm thấy hắn ít nhất có thể đủ trả lời 3-4 đề. Nhưng mà không nghĩ tới, dĩ nhiên là hoàn toàn đúng cái này phía trên đề mục, có chút thật rất xảo quyệt a. Nhất tươi đẹp nhất vẫn là nhất sau một đạo đề. Hắn cũng điều nghiên khá hơn chút năm. Hứa Văn Chiêu hoàn thành 14 hàng sắp hàng. Hắn hoàn thành 15 hàng. chỉ bất quá cho tới nay không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn là đắc ý. Không nghĩ tới Trầm Lãng dĩ nhiên hoàn thành 23 hàng chuyện này. Đây cũng quá nghịch thiên đi chuyện này. Đây quả thực là số học thiên tài. A Bá Tước đại nhân đang bên trên hỏi Lâm tiên sinh. Như thế nào dịch kinh lão phu tử? Lâm tiên sinh hướng Bá Tước đại nhân bái hạ nói. Chúc mừng chủ nhân. Thu được nhất số học thiên tài, lão phu thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe Bá Tước đại nhân nói. Hắn đáp đúng mấy đề Lâm tiên sinh nói. Toàn bộ trả lời. Hơn nữa Trầm Lãng số học tạo nghệ đã vượt qua xa cái này 10 đạo đề cực hạn. Lão phu mặc cảm. Bá Tước đại nhân tức thì không dám tin tưởng, vui mừng không thôi. Hắn cái này con rể phía trước thì cho hắn mấy lần vui mừng. Nhất là bên ngoài cái kia đã gặp qua là không quên được ký ức. Thế nhưng số học vật này là cần nhờ lão sư hướng dẫn à, chẳng lẽ có người trời sinh sẽ biết? Lãng nhi, ngươi là như thế nào làm được? Bá Tước đại nhân nhìn không được hỏi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, ta là tự học. Bá Tước đại nhân nói, nhưng là không có lão sư chỉ đạo. Như thế nào tự học đến trình độ này? Trầm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, một số thời khắc thiên tài chính là như vậy ưu tú. Rất nhường tuyệt vọng, số học một đạo dựa vào là 99% thiên tài. Còn có 1% mồ hôi. Cách này hả? Không ngừng Kim Mộc Thông không muốn để ý đến hắn. Liền Bá Tước đại nhân đều không muốn sửa lại. Ngược lại muốn đánh hắn. Khó trách ngươi Trầm Lãng không có bằng hữu. A sau đó, Bá Tước đại nhân muốn trực tiếp chất vấn Hứa Văn Chiêu. Vì sao phải xé Trầm Lãng giải bài thi? Nhưng nghĩ ở đây còn có mười mấy cái học sinh, sẽ không có chất vấn xuất khẩu. Trước mặt mọi người vẽ mặt chuyện tình, Bá Tước đại nhân còn không làm được tới. Nhưng mà việc này Trầm Lãng lại hoan hỉ nhất vui mừng. Từ tiên sinh, ngày vừa rồi vì sao phải xé ta giải bài thi à? Chẳng lẽ muốn tới một cách không có chứng cứ? Trầm Lãng hỏi. Tức thì Hứa Văn Chiêu khuôn mặt sắc đều xanh biếc, tức giận đến hàm răng run. Trầm Lãng nói, Hứa tiên sinh, ngài nói qua, trả lời 5 đạo đề liền cho ta bồi lễ nói xin lỗi, bây giờ ta đáp đúng 10 đạo, phải nên làm như thế nào à? Đương nhiên, làm cho lão sư ngài cho ta chịu nhận lỗi, học sinh là không dám cưỡng cầu a. Dù sao ta cũng là tôn sư trọng đạo người, thế nhưng Hứa tiên sinh ngài đối nhân xử thế, nhất định là nói là làm đi. Lời này vừa ra, toàn trường mười mấy cái học sinh đều hưng phấn. Vài thập niên khó gặp a. Không tốt, Bá đạo Hứa Văn Chiêu lại muốn bị mất mặt. Tức thì ánh mắt mọi người đều nhìn về Hứa Văn Chiêu. Hứa Văn Chiêu cả người khô nóng. Đây là hắn trước nay chưa có ném thời khắc. Thật hận không thể mặt đất trên xuất hiện một đạo nứt khe, làm cho hắn tốt chui vào. Thật chẳng lẽ muốn đi gặp Trầm Lãng cái này chưa dứt sữa tiểu bạc kiểm xin lỗi sao? Vậy hắn còn gì là mặt mũi? Hừ, không biết mùi vị, còn thể thống gì? Nhưng về sau, Hứa Văn Chiêu liền trực tiếp muốn ly khai. Hắn muốn xấu lắm. Hắn đã quyết định, cùng lắm thì lấy sao không dạy sách. Chuyên môn trưởng quản phủ Bá Tước chứng mục, cũng không cần lại đối diện với mấy cái này học sinh. Mà này lúc Bá Tước đại nhân lên tiếng. Hứa tiên sinh, làm thầy của người quan trọng nhất là lời nói và việc làm đều mẫu mực, lấy thân làm chuẩn tắc. Đối với Bá Tước đại nhân mà nói, những lời này giọng điệu đã là tương đương trọng. Hứa Văn Chiêu muốn phất tay áo mà ra, nhưng trung quy không dám, cái này dù sao cũng là hắn chủ tử. Ngay sau đó, Bá Tước phu nhân chân thành đi đến. Thanh âm ôn nhu lại kiên định nói. Đã làm sai chuyện, sẽ gánh chịu. Đã nói, sẽ chắc chắn. Hứa Văn Chiêu là phu nhân họ hàng xa, cho nên Bá Tước phu nhân cũng coi là chỗ dựa của hắn núi. Hai cái chủ nhân đều lên tiếng, hắn cũng không dám nữa quá mức làm càn. Vì vậy, Hứa Văn Chiêu cắn chặt hàm răng đi tới Trầm Lãng trước mặt. Ở rất nhiều người ánh mắt nhìn kỹ xuống, mỗi một bước đều trọng như nghìn cân. Hướng về phía Trầm Lãng chắp tay khom lưng nói. Thật xin lỗi. Trầm Lãng mới vừa rồi là ta quá mức càn rỡ. Trách oan ngươi sỉ nhục a. chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã a đại địa a. Ngươi nứt ra một cái khe hở, để cho ta chui vào đi. Chú thích. Chư vị đại lão, trong tay có phiếu đề cử ném ra đến. Nuôi nấng ta đi sử thượng tối cường người ở rể 6 chương 51 xin lỗi a bản Mỹ Nam muốn giết chết ngươi 333. Hứa Văn Chiêu cảm giác được mặt mình trên bị một cái tát lại một bàn tay im lặng quất. Người chung quanh ánh mắt mọi người đều là nhìn có chút hả hê. Hắn mặt đỏ tới mang tay cả người tóc gáy phảng phất đều muốn thiêu cháy. Nguyên cách đầu ra đều muốn nhấc lên toàn bộ tâm đều muốn nổ. Hắn nhất khắc cũng không ngồi yên được rồi trực tiếp xoay người rời đi. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, ngươi cho ta chờ lấy. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi ta không chết không ngớt. Ở đây mười mấy cái học sinh, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt thực sự là tràn đầy kính nể. Ngưu à! Dĩ nhiên làm cho Hứa Văn Chiêu cái này áp bá chịu nhận lỗi mà này lúc. Bá tước đại nhân bỗng nhiên nói. Trầm Lãng! Vươn tay ra! Trầm Lãng khiếp khiếp nói, nhạc phụ, vì sao à vươn ra? Bá tước đại nhân đạo. Trầm Lãng đưa bàn tay ra. Bá tước đại nhân cầm lấy thước, ở Trầm Lãng lòng bàn tay đánh một cái. Thắng cũng muốn đánh cứ việc không có chút nào đau. Cẩn thận hành sự, miễn cho ngươi quá mức đắc ý bá tước đại nhân dạy dỗ. Ngươi cái này lão cổ bản, ngươi cái này cổ hủ xú lão đầu. Phải, nhạc phụ đại nhân. Trầm Lãng vẻ mặt nhu thuận. Đây chính là điển hình khuôn mặt trên cười hì hì trong lòng mơ, mơ bê. Hắn đương nhiên biết, nhạc phụ đại nhân đây là hảo tâm, miễn cho ở đây học sinh trong lòng đố kỵ. Hơn nữa, bá tước quả thực không thể gặp Trầm Lãng như vậy rào rạc dáng vẻ đắc ý. Luôn là mạc xanh kỳ diệu muốn giáo huấn một cái. Ai nhạc phụ cùng con rể. Tổng về là thiên địch a cứ việc bá tước đại nhân trong lòng là yêu mến cái này con rể. Hứa Văn Chiêu không có bộ mặt lại ở phủ bá tước bên trong trực tiếp trở về ra, mượn rượu giải sầu. Nhưng mà, hắn bị Trầm Lãng vẽ mặt tin tức. Vẫn là rất nhanh truyền khắp toàn bộ phủ bá tước. Tiếp lấy lan ra kéo dài tới Huyền Vũ Thành. Đương nhiên cũng không phải là hắn Hứa Văn Chiêu có như thế đại danh khí a, mấu chốt là bởi vì Trầm Lãng. Lúc này Trầm Lãng đã là Huyền Vũ Thành đại danh nhân. Trước ở rể phủ bá tước, tiếp theo tại Điền Hoành sòng bạc đại sát tứ phương, muốn không nổi danh đều khó khăn à. Hứa Văn Chiêu quyết định. Tiếp mấy thiên đều không đi phủ bá tước. Chí ít đợi được cuộc phong ba này quá khứ sau đó mới nói. Mà đang khi hắn mượn rượu giải sầu thời điểm trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái người. Điền Hoành địch nhân của địch nhân. Chính là bằng hữu Điền Hoành ngồi ở Hứa Văn Chiêu trước mặt. Thản nhiên nói. Hứa tiên sinh chỉ là ném một ít bộ mặt mà thôi. Ta mà tắc thì là thương cân động cốt a. Ta và Trầm Lãng mới là sinh tử đại thủ. Hứa Văn Chiêu tâm lý quả nhiên dễ chịu hơn một ít. Làm ngươi xui xẻo thời điểm. Như thế nào mới có thể để cho ngươi hài lòng đâu, đương nhiên là gặp phải một cái xui xẻo hơn người. Điền Hoành nói. Hứa tiên sinh muốn diệt trừ Trầm Lãng cái này nhiệt xúc sao? Diệt trừ? Hứa Văn Chiêu kinh ngạc nói. Ngươi nói diệt trừ là có ý gì? Đương nhiên là đưa hắn giết chết. Điền Hoành đạo. Hứa Văn Chiêu lắc đầu nói. Không thể. Bá tước đại nhân rất thiên vị hắn. Huyền Vũ Thành ai có thể động được Trầm Lãng? Điền Hoành nói. Lời này của ngươi nói đến điểm quan trọng lên. Có bá tước đại nhân che chở, không ai có thể động được Trầm Lãng. Trừ phi bá tước đại nhân nguyện ý buông tha Trầm Lãng. Hứa Văn Chiêu nói. Điều này sao có thể? Trầm Lãng không có theo như đồn đãi rác rưởi như vậy. Bá tước đại nhân vui vẻ cũng không kịp. Làm sao lại buông tha hắn? Làm sao không thể? Điền Hoành nói. Chính là bởi vì Trầm Lãng quá mức xuất sắc. Cho nên bá tước đại nhân mới chịu buông tha hắn. Hứa Văn Chiêu kinh ngạc. Điền Hoành tiếp tục nói, bá tước đại nhân tâm bệnh là cái gì? Hứa Văn Chiêu nói, nhi tử quá mức vô năng. Điền Hoành nói, đúng, thế tử vô năng. Hơn nữa tân chính hừng hực khí thế đợi được bá tước đại nhân mất chi về sau. Trầm Lãng lại biểu hiện như này ra sắc. Ngày khác thế tử như thế nào chấn được Trầm Lãng tương lai chỉ sợ họ từ trong nhà. Huyền Vũ phủ bá tước họ Trầm, mà không họ Kim. Hứa Văn Chiêu uống một hớp rượu nói có đạo lý. Điền Hoành nói, lúc đầu năm người cạnh tranh phủ bá tước tới cửa con rể, còn lại bốn người như này ưu tú, vì sao cô đơn trầm lãng thắng được? Hứa Văn Chiêu nói, bởi vì hắn không có giá tâm, biểu hiện phi thường vô năng, danh tiếng rất kém cỏi. Đúng rồi, Điền Hoành nói, nhưng bây giờ hắn đây là vô năng dáng vẻ sao? Hắn biểu hiện như vậy ra sắc, tài trí viễn siêu thế tử Kim Mộc Thông. Hứa Văn Chiêu nói, nhưng Trầm Lãng không có giá tâm à, xem hắn làm từng việc sự tình, đi trước lừa bịp tống tiền ngươi, lại đi ngươi sòng bạc thắng tiền, lại buộc ta chịu nhận lỗi, hoàn toàn là một bức có thù tất báo. Lang thang vô sỉ Hoàn Khố sắc mặt, ai nấy đều thấy được hắn không có giá tâm à. Điền Hoành nói, hắn không có giá tâm, chúng ta có thể đem hắn đắp nặn rất có giá tâm. Ta ở bên ngoài trắng trợn truyền bá lời đồn đãi, nói Trầm Lãng như thế nào chi ra sắc, thế tử như thế nào chi vụng về, ngày khác Trầm Lãng nhất định sẽ giành lấy, mà ngươi thì phải ở bá tước đại nhân cùng phu nhân trước mặt vào lời gièm pha 10 lần, không được thì 100 lần, 1000 lần. 10 người thành hổ. Hứa Văn Chiêu đạo, đúng. Điền Hoành nói, lời nói dối lặp lại 1000 lần thì trở thành chân lý. Hứa Văn Chiêu nói, coi như như đây, bá tước đại nhân cũng nhiều lắm là nổi lên cảnh giác mà thôi, căn bản không đả thương được Trầm Lãng mảy may. Điền Hoành nói, chính là làm cho bá tước đại nhân nổi lên cảnh giác, thời khắc mấu chốt không muốn chết, đảm bảo Trầm Lãng bất kể là phía ngoài lời đồn đãi vẫn là của ngươi lời gièm pha, đều vẻn vẹn chỉ là cổ vũ mà thôi. Chúng ta đối phó Trầm Lãng có chân chính sát chiêu. Hứa Văn Chiêu nói, cái gì sát chiêu không thể nói. Điền Hoành nói, chỉ cần lời đồn đãi đầy đủ mãnh liệt, ngươi lời gièm pha đầy đủ áp độc, đám lửa này liền đốt cháy. Như vậy chúng ta sát chiêu là có thể một đao thấy huyết, tiêu diệt Trầm Lãng. Quả thực có thể. Hứa Văn Chiêu đạo. Điền Hoành nói, đương nhiên có thể, cho nên Hứa tiên sinh phải trở về phủ bá tước, trợ giúp chúng ta đem đám lửa này thiêu cháy. Hứa Văn Chiêu thật không muốn vào lúc này trở về phủ bá tước, thế nhưng nếu như có thể tiêu diệt Trầm Lãng, cái kia bị người chỉ trỏ, cười nhạo vài câu cũng không có cái gì. Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền phản hồi phủ bá tước, nhất định đem hỏa thiêu được tăng thêm, đem Trầm Lãng đốt chết tươi. Hứa Văn Chiêu nói, trước tiên ở bá tước đại nhân bên kia đốt, nhưng sau ở bá tước phu nhân bên người đốt, nhất định khiến hai vị chủ nhân đối với Trầm Lãng tràn ngập cảnh giác. Điền Hoành đưa tay nói, ngươi ta nội ứng ngoại hợp, tranh thủ tiếp sát chiêu, một lần hành động tiêu diệt Trầm Lãng. Tức thì hai bàn tay phách với nhau, màn đêm buông xuống. Hứa Văn Chiêu cải trang, toàn thân đều bao phủ ở hắc sắc trong áo choàng mặt, trong lòng ôm một chiếc dương, từ cửa sau ly khai ra. Vừa mới xuất môn không lâu sau, liền có hai gã vũ sĩ nhất trước nhất sau đi theo hắn. Khoảng khắc về sau, hắn tiến nhập một cái bí mật bên trong viện. Nơi này là Tử gia biệt viện, chỉ bất quá người biết không nhiều lắm. Một cái vũ sĩ mang theo Hứa Văn Chiêu tiến nhập gian nhà bên trong. Hứa Văn Chiêu không thấy được bên trong chủ nhân, chỉ có thể cách đường nét chứng kiến một cái bóng mà thôi. Đại nhân, đây là tiểu nhân nửa năm này hiếu kính. Hứa Văn Chiêu đem một con lớn một chút cái dương đặt lên bàn lên, mở ra xem, bên trong vàng lóng lánh đều là kim tệ. Ít nhất hơn 1000 có chút nhiều đi. Bên trong truyền đến Trương Tấn thanh âm. Không nhiều lắm, không có chút nào nhiều. Hứa Văn Chiêu lại lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn nói, đại nhân tân hôn sắp đến, tiểu nhân không thể đi trước, đây là cho ngài phu nhân lễ vật, toàn bộ đều là phủ bá tước truyền thừa xuống châu báu đồ trang sức. Dương nhỏ mở ra, bên trong quả nhiên phục trang đẹp đẽ. Trương Tấn nói, còn gì nữa không, ngươi biết chúng ta nhất nghĩ muốn cái gì? Hứa Văn Chiêu xuất ra một cuốn sổ nói, đây là cái này nguyệt ta ở phủ bá tước lấy được một số bí mật tình báo. Một cái vũ sĩ đi đến, đem tập cầm đi vào. Trương Tấn lật xem chi sau nói, Làm sao vẫn những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình à? Chúng ta phải biết là phủ bá tước chân chính tài chính tình huống, đến tột cùng có nhiều thiếu kim tệ tồn kho, lấy trước mắt chi tiêu tình hình còn có thể chống bao lâu. Đây mới là chúng ta đánh bại phủ bá tước then chốt chi chỗ nhất mấu chốt nhất tình báo, chính là phủ bá tước bí mật kim khố đến tột cùng ở đâu trong. Hứa Văn Chiêu nói, đại nhân, ngài nói những thứ này phủ bá tước cơ mật trọng yếu, tuy là ta cũng coi như nắm quyền, thế nhưng cái này đẳng cấp cơ mật cũng chỉ có bá tước đại nhân tự mình biết. Chẳng qua xin ngài yên tâm, ta đã có sở manh mối, ta cảm giác khoảng cách phủ bá tước hạch tâm kim khố đã không xa. Ừ, việc này mới là trọng trung chi trọng, so với ngươi quà biếu kim tệ trọng yếu nhiều lắm, ngươi phải tốn nhiều tâm. Trương Tấn nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha có công chi bể tôi. Hứa Văn Chiêu nói, ta đây nhi tử cái này nhất khoa võ cử 8 phần 10 Trương Tấn trực tiếp đạo. Hứa Văn Chiêu tức thì đại hỉ, nói đa tạ đại nhân. Tiếp đó, hắn nhìn không được mở miệng nói, Trầm Lãng tên cầm thú này còn có thể làm mưa làm gió bao lâu, ta thật sự là nhất thiên đều nhìn không nổi nữa. Trương Tấn cau mày nói, hắn chỉ là một con trùng tử, bé nhỏ không đáng kể, đánh bại phủ bá tước mới là trọng trung chi trọng. Nhưng là bây giờ Hứa Văn Chiêu đã nghĩ giết chết Trầm Lãng để giải mối hận trong lòng. Trương Tấn nói, Điền Hoành không phải dự định làm Trầm Lãng sao, ngươi ở đây phủ bá tước bên trong phối hợp hắn là được. Hứa Văn Chiêu nói, phải, ta ngày mai liền vào phủ bá tước không ngừng vào lời gièm pha, ta hận không thể lập tức đem điều này nghiệt xúc giết chết. Muộn lên, Trầm Lãng trở lại viện tử của mình bên trong. Nay thiên đại hoạt toàn thắng, hung hăng giết Hứa Văn Chiêu tên tiểu nhân này nhuệ khí. Nhưng Trầm Lãng cũng không có bất kỳ đắc ý. Hắn nay thiên nghe rất nhiều, cũng điều tra không thiếu, cho nên có một cái quyết định. Trầm Lãng nhân sinh châm ngôn có rất nhiều, hơn nữa còn lão biến, nhưng có vài câu là thủy chung không đổi. Tỉ như, luôn luôn điêu dân muốn hại chấm. Ngoài ra còn có một câu chính là, nhất định phải dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Trầm Lãng suy bụng ta ra bụng người, đứng ở Hứa Văn Chiêu góc độ trên suy nghĩ vấn đề. Giống như Hứa Văn Chiêu cái này trùng, giống như ta lòng dạ hẹp hòi nhân bị hung hăng vẽ mặt hội làm như thế nào, phi giống như Hứa Văn Chiêu cái này đẳng cấp lòng dạ hẹp hòi hạng người, bị hung hăng vẽ mặt chi sau hội làm như thế nào, hắn đương nhiên hội trả thù ta. Hơn nữa còn là từ sáng đến tối trả thù. Nói không chừng còn muốn cùng địch nhân cùng nhau liên thủ trả thù ta, nói thí dụ như Điền Hoành. Còn Hứa Văn Chiêu hội làm sao trả thù ta, Trầm Lãng điểm này hoàn toàn không trọng yếu, bởi vì Trầm Lãng sẽ không để cho hắn có xuất thủ trả thù cơ hội. Đối mặt một cách tràn ngập địch ý, thời thời khắc khắc muốn hại ngươi người, phải làm gì đợi được hắn xuất thủ hại ngươi thời điểm lại phản kích, đó chính là ngu xuẩn sống không quá 100 chương. Duy nhất biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường, đem địch nhân tiêu diệt với nảy sinh bên trong thật xin lỗi, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ hại ta, cho nên ta trước hết đồng thủ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ tình huống, nhất định chờ địch nhân xuất thủ trước, tài năng tiếp xúc phát một kích giết ngược chi, điều kiện cũng tỉ như Điền Hoành cái này chủng. Hắn đều chờ vài thiên, nói chung thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói. Hứa Văn Chiêu, ta giết chết ngươi minh thiên ta liền động thủ. Không, không, thời gian là vàng bạc, nay muộn liền động thủ, hiện tại liền động thủ, tranh thủ ngày mai sẽ giết chết ngươi. Ai, ta dáng dấp như thế xoáy, như thế cơ trí, còn ác độc như vậy, làm sao được nha.